Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. A Tự hoan hô vui mừng mà nhảy nhót, Tiểu Ngư thì thở dài. Đường Táp tự mình lái xe đưa Tiểu Ngư trở về. Khi xuống xe, Đường Táp hỏi: 7 ngày mất của Đỗ tiên sinh, sĩ quan cảnh sát Hà có đi không? Tiểu Ngư có chút do dự, ngượng một chút. Dù sao ghế dựa vào đã giao đi, vụ án đã kết luận, cô không có lý do gì nữa. Nhưng nói không muốn là dạ, bởi vì chuyện hắc chỉ, cũng bởi vì thân phận, có lẽ rời khỏi thành phố này mãi mãi không có gặp mặt. Cô thực sự muốn gặp lại Duy An, huống hộ ngày như vậy ông nội có lẽ cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó tôi có thể đón anh. Giọng nói Đường Táp nhẹ nhàng, không có bắt ép, có một chút hiệu lòng người, như là đang thăm dò tâm tư của cô. Không hiểu làm sao mà Tiểu Ngư gật đầu rồi. Nhìn Đường Táp, hảo cảm trong lòng cô tăng lên. Cũng không làm sao mà không đưa cho anh tính vào người nhà Lam Cung để đề phòng, mà cảm thấy cảm ơn anh hơn, và cũng cảm thấy anh có chút thân thiết hơn. Cảm ơn anh. Cô gật đầu cảm ơn. Nợ anh. Anh cười với cô. Cần phải vậy. Tiểu Ngư vẫn còn đang suy tư. Đường Táp nợ mình cái gì? Thấy Đường Táp tiến lên một bước cúi đầu. Khuôn mặt đến gần làm cho Tiểu Ngư hoảng sợ, đang muốn nâng cánh tay nhảy ra. Không ngờ Đường Táp chỉ chạm vào mũi của cô, sau đó nuôi ra ngoại cười nói. Đụng vào mũi là khoảng thời gian ngắn trước khi đi New Zealand đã thành thói quen nhỏ. Đừng ngạc nhiên. À, không có gì, không có gì. Tiểu Ngư nói vội vàng, không cần nhiều lời nữa, quay đầu nên đi về phía chung cư để trốn tránh, giống như đã đang trốn tránh. Chỉ còn lại Đường Táp. Không, phải nói đúng hơn là Nam Cung Thấu. Anh vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô không có nhúc nhích. Đã không cần nghi ngờ, cũng không cần suy đoán rồi. Bởi vì loại cảm giác này, không ai quen thuộc hơn so với anh. Chỉ là vừa rồi, nhìn thấy cô chạy trốn mình như chim sợ cành cong. Anh biết không thể dọa cô sợ. Sau khi Tiểu Ngư chạy đến cửa chung cư, ngực còn đang thở, cô đứng nghiêm quay đầu nhìn nhìn, phát hiện bóng dáng Đường Táp và xe của anh đã đi mất ở đường đông nghịt. Xoay người lại, cô bỗng nhiên không hiểu tại sao lại cảm thấy buồn. Loại cảm giác kỳ lạ này là ở đâu ra nhỉ? Cô không có rõ lắm. Tay phải cô giơ lên sờ sờ mũi mình, nơi mới vừa rồi bị Đường Táp đụng chạm nhẹ vẫn cảm thấy nóng. Bởi vì trời đã quá tối, Tiểu Ngư không có đi bệnh viện, về nhà cởi lớp hóa trang. Sau khi gọi điện thoại xác nhận an nguy của Chiến Lỗi, cô bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối. Trong lòng thì đang tính đến chuyện sáng sớm mai đi điều tra viện dưỡng lão. Thường ngày nhà nhà tan học sớm nhất, nhưng mà hôm nay cũng có quay chụp quảng cáo, cho nên trở về nhà muộn một chút. Mà Tiểu Trạch luôn đúng giờ, nhất định là tan học cùng với Tráng Tráng an toàn về nhà, sau đó đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hôm nay rất khác thường, chỉ có một mình Tráng Tráng ở nhà. Tráng Tráng nói không thể anh trai đợi một lúc trước cửa trường học, không thể anh trai nên một mình trở về nhà trước. Tiểu Ngư còn đang nghi ngờ, chuẩn bị gọi điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm của lớp anh Trạch, không ngờ vừa mới đi đến trước điện thoại lại nghe thấy tiếng vặn cửa từ trước truyền đến. Tiểu Trạch đi vào vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu Trạch, làm sao con lại về muộn như vậy? Tiểu Ngư nhìn Tiểu Trạch lo lắng hỏi. Không xảy ra chuyện gì chứ? Không có chuyện gì đâu mẹ. Tiểu Trạch lắc đầu duỗi thắt lưng nói. Xế chiều hôm nay con và người bạn cũng đưa ghế dựa cổ đến, sau khi tan học lại nói chuyện với anh ta, cho nên về muộn một chút ạ. Tiểu Ngư nghe vậy bước lên phía trước, ngồi xổm người xuống hỏi. Buổi chiều đưa đồ con cũng đi cùng sao? Không thấy người kỳ lạ nào sao? Người kỳ lạ? Tiểu Trạch nghiêng đầu có chút nghi ngờ hỏi. Không có mẹ, người trong biệt thự của bọn họ sau khi nhận hàng nên đi vào. Mẹ, như thế nào kỳ lạ ạ? Xem ra dáng vẻ của mẹ rất khẩn trương. À không, không có. Tiểu Ngư sợ con trai lớn nhà mình thông minh lanh lợi sẽ nhìn ra cái gì, vội xua tay cười. Đây là một chuyện mà người cảnh sát nhờ mẹ, mẹ cũng nói với họ rằng có thể tìm ra sự thật. Mẹ sợ con là một đứa trẻ đi đưa nộ ra sơ hở mà thôi. Khi nào con làm việc thì nộ ra sơ hở vậy mẹ? Tiểu Trạch thở dài nhìn mẹ mình. Ba đứa trẻ hiểu trong lòng mà không có nói. Làm vương bài trinh thám cho FBI, mẹ che giấu thân phận cảnh sát hình sự quốc tế và kỹ thuật của mình cũng quá kém đi. Thế Tiểu Trạch không có nghi ngờ, Tiểu Ngư không có hỏi đến nữa, thu dọn rồi cùng trải qua ba đứa trẻ một đêm ấm áp bình thường. Trước khi đi ngủ, Tiểu Trạch vẫn thao tác cái gì đó ở trước máy tính. Nhà nhà trông thấy không phải trò chơi. Cúi đầu nhìn thấy anh Tiểu Trạch tìm kiếm tất cả thị trường chợ đen và buôn bán buôn lậu liên quan đến mạng lưới gần thành phố. Sau khi bôi đen vào các trang web, xác định các đặc điểm của nó và loại trừ nó. Anh Trạch, anh đang làm cái gì vậy? Nhà nhà nằm úp sấp ở đầu giường bên cạnh, tóc buộc bím nhỏ hai bên, ngậm mặt hỏi. Anh đang tìm người sao? Không sai. Ngón tay di chuyển thận tốc, không dừng lại một chút nào. Hôm nay có người tập kích anh, nhìn quy mô, nhất định là hành động của một tổ chức. Vì ngăn cản bọn họ có mục đích gây bất lợi cho mẹ, anh phải nhanh chóng tìm ra thân phận và vị trí của bọn họ. Tập kích anh sao? Dùng súng sao? Nhà nhà kêu lên một tiếng, bộ dạng bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào, hôm nay anh về muộn như vậy. Ừ, mẹ vô cùng mẫn cảm với mùi thuốc súng. Anh phải rửa sạch mùi trên người mới có thể trở về. Không cần thiết để cho mẹ phải lo lắng. Tiểu Trạch nói, ngón tay dừng lại, nho mắt nhìn vào cách ngành nghề ma túy ở gần đây. Có phát hiện gì sao ạ? Nhà nhà nghiêng đầu chờ xem. Xem ra đối thủ lần này lớn mãnh không ngờ. Tiểu Trạch mấp máy môi, ánh mắt thay đổi trở lên có chút thâm trầm. Có nguy hiểm không? Mục đích của bọn họ là mẹ sao? Anh Tiểu Trạch, anh có thể bị tập kích nữa hay không? Nhà nhà lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, anh không sao. Tiểu Trạch cười cười an ủi nhà nhà. Anh cũng sẽ không để cho mẹ có việc gì. Em biết. Nhà nhà vỗ ngực, dùng bá nghĩa khí của anh Tiểu Trạch nói. Anh Tiểu Trạch bảo vệ em, Tráng Tráng, mẹ. Anh Tiểu Trạch là người lợi hại nhất, tuyệt vời nhất. Tiểu Trạch nghe thấy vậy, không biết nặng nên khóc hay nên cười. Giơ tay xoa xoa đầu nhỏ của nha nha, dặn lọng nói. Ngủ đi nha đầu, trời không còn sớm nữa. Ngày mai còn có quay chụp, buổi tối không cho phép em vụng trộm đọc tiểu thuyết ở trong chăn. Còn Tráng Tráng, em hãy dừng chơi lại đi, lập tức đi ngủ. Nói hết lời, hai đứa trẻ trên giường và dưới giường đồng thời cùng mở miệng bất mãn với anh Trạch trưởng thành sớm nói. Anh Trạch là một ông già. Sau đó cũng không hẹn mà đều nghe lời chui vào trong chăn, nên đi ngủ thì đi ngủ, nên nằm mơ thì nằm mơ. Chỉ có Tiểu Trạch đang nhìn những tin tức này, sau khi kiểm tra rời khỏi chương trình hacker mở trò chơi ra. Trong dữ liệu, trong trò chơi đang có người chờ cậu nhóc. Thời tiết mùa thu rất đẹp. Này, anh soái ca Trắng Trắng, hôm nay cậu có muốn cảm ơn tôi một chút hay không? Cô là người trong biệt thự kia sao? Tiểu Trạch đi thẳng vào vấn đề. Vì sao lại cứu tôi? Thân làm giáo viên, đương nhiên có thói quen tốt, phải trừ bạo an dân. Vị giáo viên này vô cùng chính nghĩa. Có phải cậu cảm thấy hứng thú với thân phận của tôi có đúng hay không? Và cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với người trong biệt thự của chúng tôi sao? À, chính xác mà nói, cậu cảm thấy hứng thú đến người trò chơi trước đây đi. Đúng là một vị cao thủ có khẩu vị cao. Chị ba câu nói đã nói đúng những suy đoán và điều tra gần đây của cậu nhóc. Cô và vị kia có quan hệ gì? Cậu đoán xem. Cô đoán tôi không đoán được sao? Không cho phép nghịch ngợm như vậy với cô giáo. Sau đó chỉ có 3 giây. Làm cùng thiếu đương gia và thiếu tiểu thư. ID quân của Tống Tịnh Thiên là đấu tranh sinh tồn, trong nháy mắt đã chuyển lên nhiều chi tiết về gia đình Nam Cung và không và thông tin về cô cùng anh trai cô Nam Cung Thấu. Ồ, không phải vừa rồi cậu còn không biết sao? Tựa Trạch cười. Trước tiên, người đó là một hacker với công nghệ hàng đầu. Tôi hoàn toàn không tìm được dấu vết xâm nhập và điều tra. Bây giờ, đổ vào trong tay cô, tôi chỉ cần 3 giây là đủ. Tống Tịnh Thiên cảm thấy chính mình bị khinh bị. Cũng không có thời gian làm cho cậu hòa hoãn. Tống Tịnh Thiên cũng cười, nhanh chóng hồi đáp. Như vậy, đối với người trưởng môn ám thành Mạc Ngọc cầm hạng đồ cổ mà vui mừng gần đây, có phải tôi nên tôn kính gọi một tiếng thiên tài hay không? Tiểu Trạch nhíu mày, hiện nhiên khi đối phương nói ra thân phận mà mình tốn thời gian, cảm thấy vô cùng thưởng thức. Chúng ta đều có bí mật, nhưng mà... Thời tiết mùa thu rất đẹp gửi thư tới. Nếu như cậu có chuyện gì muốn hiểu về nhà Lam Cung chúng tôi hoặc muốn điều tra, tôi biết tôi sẽ trả lời, sẽ phối hợp mọi lúc, lúc nào cũng hoan nghênh cậu đến biệt thự chúng tôi chơi. Tịnh Thiên gửi tin nhắn đi, đợi đáp án trả lời. Đợi vài giây không thấy trả lời, nhấp chuột thì thấy giọng ẩn thân đã bị gỡ bỏ. Tịnh Thiên nâng cằm lên, ngồi trước máy vi tính suy nghĩ, tiếp tục đánh máy vi tính, hiện lên phân bộ. Khủng bố hắc trị ở nước Đức đã xuất hiện dấu vết bị điều tra rồi. Sáng sớm, Tiểu Ngư vừa mới rời giường nên nhận được điện thoại mời huấn luyện của A Tự. Mới vừa hóa trang xong đi ra mở cửa thì thấy nha đầu A Tự mặc trang phục huấn luyện vừa khít đứng ở trước cửa. tôi lại đúng hẹn đến huấn luyện đặc biệt. Khuôn mặt A Tự hồng hào hứng thú. Khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu? Thì ra, chuyện Tiểu Nha Đầu nói muốn tiến vào FBI đó là sự thật. Tiểu Ngư sững lại, không có nhiều lời, đưa A Tự cũng đến nhà kho dưới hầm, cầm một số bộ sách huấn luyện đặc biệt ở trường sĩ quan cảnh sát và sách nền tảng tri thức đưa cho cô bé nói. Nếu cô thực sự muốn, trước tiên hãy xem cái này một chút, sau đó chúng ta lại tiếp tục. Tôi có thể xem ở trong này không? A Tự chỉ cái bàn đằng sau đã từng chuẩn bị. Sự thích thú của cô bé không có giảm nên đề nghị. Tôi muốn mau chóng bắt đầu học tập có được hay không? Nghĩ lại thì nhà kho này rất bình thường, không có ai ra vào. Tiểu Ngư gật gật đầu đồng ý, sau đó liền đưa cho cô bé chìa khóa nhà kho. Cô lái xe đi viện điều dưỡng. Ở viện điều dưỡng, viện trưởng đi công tác, trong viện rất ít bệnh nhân và nhân viên, không ít bác sĩ đã nghỉ, chỉ còn lại mấy y tá và hộ sĩ ở phòng trực ban đều đang nói chuyện phiếm. Từ khi bác sĩ Dương đi thì không có tiếng kêu lạ xuất hiện. Cô nói xem, có phải người tập kích trong sân của chúng ta khoảng thời gian trước không phải là chó lang thang mà là... Là cái gì? Bác sĩ Dương mang đến điều gì đó khó hiểu. Cô xem, trong viện của chúng ta cũng là sau khi bác sĩ Dương đến mới xảy ra chuyện cho cán bệnh nhân ăn dưỡng, người bệnh gặp công kích và việc lạ thi thể biến mất ở phòng chứa xác. Này này này, ban ngày ban mặt nói hiểu nói vượn cái gì, đừng có dọa người. Hơn nữa bác sĩ Dương đã đi, chúng ta cũng đừng nói chuyện tán dóc nữa. Thính lực của Tiểu Ngư rất tốt, lúc vừa mới đến gần hành lang thì cô đã nghe được tiếng nói chuyện của mấy y tá. Mày cô nhăn lại, hình như đã nhận ra có điều gì đó không đúng, chân vội vàng bước đến, nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Chiến Lỗi. Bịch, thoáng cái đã phá cửa, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Tiểu Ngư thấy một y tá đang ngồi bên cạnh Chiến Lỗi kiểm tra tim mạch cho anh ta. Hình như y tá bị tiếng động phía sau làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn Tiểu Ngư thì nghi hoặc nói, xin chào, cô là... Thân thể của Tiểu Ngư hơi cứng lại, nhìn bốn phía, xoay người đóng cửa lại, thật có lỗi nói, tôi là bạn của Mục tiểu thư, nhận được lời mời đến xem vị tiên sinh này. À, như vậy. Y tá gật gật đầu, đứng lên tiếp tục đo đạc cho Chiến Lỗi, vừa kiểm tra vừa hỏi, tại sao lần này Mục tiểu thư không có tới đây? Cô ấy có chút việc gấp. Tiểu Ngư vừa nói, vừa đi về phía trước, ánh mắt thì nhìn Chiến Lỗi. Khi Tiểu Ngư sắp đến bên cạnh y tá kia cũng đã hoàn thành kiểm tra tim mạch, đứng thẳng tháo khẩu trang ra, vẫn như đồng thời, cùng một giây, hai người cũng xoay người. Lang càng, một người lấy kéo phẫu thuật, một người lấy dao phỏng thân, nháy mắt va chạm, ánh lửa tóe ra. Đôi mắt mang theo thù hận, bộ dáng dường như giống nhau như đúc, lửa điện xoẹt vào nhau tràn đầy tức giận và đầy tràn báo thù. Hình như trợ vệ năm đó, hai người đánh nhau đến nhiều lần suýt chết. Thực ra là chị, em, còn sống. Lời thoại và lời nói giống nhau, hai người nhìn nhau cười lạnh. Sạn, Hắc Miếu. Sau khi nói tên của nhau ra, bắt đầu ra chiêu chém chém. Một cái mạnh đánh trúng sườn thắt lưng của người phụ nữ mặc trang phục y tá, trốn được bên giữa khác giường bệnh, cười nhẹ phía đối diện. Chị đã khéo léo thay đổi đến như vậy mà em cũng có thể nhận ra. Em gái ngu ngốc của chị, 5 năm không thấy, quả nhiên là em đã tiến bộ nhiều rồi. Hóa thân thành con trai mà cũng có thể nhận ra em được. Chị gái ác độc của em, 5 năm không thấy, chị vẫn như vậy, vẫn thối tha, làm cho người ta chán ghét. Ngoài miệng Tiểu Ngư không chút nào là yếu thế, giơ đầu dao lên nhắm ngay trái tim của cô ta hự nhẹ. Ông trời không cho chị chết, chị lại tiếp tục đi làm việc ác, không ngừng chế thuốc làm tổn thương người khác. Bây giờ đem mũi nhọn của thuốc đổ lên nhà Đỗ gia có đúng không? Quả nhiên, em là người thông minh, một khi thấy có tin tức của hắc chị, lại có thể nghĩ chị nhất định sẽ đến chỗ của Chiến Lỗi. Dạn cũng cười lạnh. Nhưng mà em yên tâm đi, chị cũng chưa từng làm gì với anh ta đâu. Mà còn cũng không cần phải làm gì anh ta, bởi vì anh ta vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại. Mắt Tiểu Ngư chớp chớp, cắn răng một cái tiến lên, một cái bóng lóe lên và lấy một con dao trực tiếp vạch lên mặt nạ trên má phải của Dạn. Mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng qua lớp mặt nạ đến chảy cả máu. Dạn kêu lên một tiếng đau đớn, tuy đau đớn nhưng không có phản kháng gì, giơ tay lên xé đi mặt nạ đã dịch dung, chỉ vào những vết sẹo trên mặt mình cợt lạnh. Năm đó bởi vì em mà mặt chị đã trở thành như vậy. Em cảm thấy chị sẽ để ý đến một dao như vậy sao? Em biết chị không quan tâm, em chỉ muốn cho chị, người đầy tội ác, cách xa Chiến Lỗi một chút. Tự ngư lạnh lùng đi lên phía trước, chỉnh lại chăn đệm trên giường cho Chiến Lỗi. Hóa ra là như vậy. Dạn đã hiểu, quay đầu nói với Tiểu Ngư. Từ 5 năm trước, em đã biết chị không chết. em mai danh ẩn tích, lấy thân phận và khuôn mặt khác, sống 5 năm, chị này điều tra hành tung của chị và nơi trung tâm của Hắc Chị. Sự thật thấy được, em đã tìm được rồi. Tiểu Ngự đứng thẳng lên nước nhìn cô ta. Đi qua thì phải lưu lại dấu vết. Hắc Chị các người yên lặng đã 5 năm, cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, tĩnh mịch, lại xuất hiện hại người rồi. Vậy thì thế nào? Dựa vào năng lực của em sao? Dựa vào lực lượng của FBI sao? Người năm đó cứu chị đúng là một nhân vật lớn. Hắc Miêu, em chính là lấy 10 cái mạng cũng đắc tội không nổi. Dạ Nao đi máu ở trên má, sự cười. Mục đích lần này chị đến không phải là em, cũng không phải là chiến nỗi, mà là... Còn người của Tiểu Ngư căng thẳng, bỗng nhiên sạn phá kính, nhảy xuống, chạy ra khỏi ngoài phòng bệnh. Đây là tầng cao nhất, động tác của sạn quá bất ngờ, như thế nào Tiểu Ngư cũng không có sự tính đến. Biết khả năng cách xa nhau, vì mạng sống, sạn đã rất khéo ở trong việc sử dụng phương pháp phá hủy để chạy trốn. Mắt Tiểu Ngư nhìn thấy cửa kính bị phá vỡ, đi đến nhìn xuống. Bóng dáng của sạn đã sớm biến mất, cô không có đuổi theo, bởi vì cô hiểu rõ, ngay cả thân phận FBI của mình cũng đã bị điều tra ra. Như vậy, có rất nhiều chuyện cũng đã bị lộ. Mục đích xuất hiện của Giản, cô đã rõ ràng so với bất cứ ai. Không có cái gì khác, sẽ chỉ là... Kurosawa! Kết thúc giờ học, chủ nhiệm lớp đứng trước cửa sổ, gọi một đứa trẻ rực rỡ vẫn đang ngồi ở một góc trong phòng học. Kurosawa, có người tìm em! Tiểu trạch nghe thấy vậy, ngượng đầu nên nhìn ra bên ngoài. Cậu nhóc đối mặt với một đôi mắt, có chút sạch sẽ, có chút xinh đẹp. Có khi nó lại kiêu ngạo và tản mát ra sự cách ly với tất cả mọi người. Đây là một ánh mắt vô cùng mâu thuẫn, không nghi ngờ gì, vô cùng hấp dẫn người khác. Đặc biệt là ở người này không có cảm giác bất ngờ, quả thực là một con mắt trời sinh đoạt lòng người. Nhưng mà ánh mắt kia không giống mình một chút nào. Đối với đôi mắt này, Tiểu Trạch hoàn toàn không có biện pháp để thích. Đã biết cô giáo, không cần lo lắng. Lần đầu tiên gặp, Tiểu Trạch lại không nghĩ tới sẽ tiếp xúc ở trong trường học. Cậu nhóc đứng lên, sau khi mỉm cười với cô giáo, liền nhấc chân bước ra ngoài. Người đàn ông rất cao, làn da vô cùng trắng, cả khuôn mặt sáng dấp không tị vết. Khuôn mặt kia luôn mang theo một chút mỉm cười như có như không. Nó sẽ làm cho người ta cảm giác người này đến gần và vô cùng khó chịu chán ghét. Đúng vậy, biểu hiện giả dối. Bởi vì đang nhìn, chính là đôi mắt người đàn ông. Tiểu Trạch liền ý thức được đó là một tên nguy hiểm. Không phải lợi sao, nhưng xấu ở sống sao. Vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm có thể chết người. Người này vô cùng sạch sẽ, có lẽ là có phần thích sạch sẽ. Cho dù là tự động tác, quần áo của anh ta, đến nhìn kỹ ánh mắt của anh ta. Cậu tên là Tiểu Trạch. Nhìn thấy đứa trẻ thân cao, ánh mắt, khuôn mặt, toàn bộ đều vô cùng xuất sắc. Người đàn ông vuốt ve cằm, lời nói dịu dàng, mang theo chút thăm dò hỏi. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu nhóc, có thể đoán ra tôi là ai không? Ông là người ngày đó bắt tôi. Tiểu Trạch trả lời vô cùng rõ ràng. Thân phận của ông tôi không có hứng thú, cũng không có muốn đi đoán. Cậu nhóc. Ban Đồ cười nhẹ nhàng gọi. Nếu tôi nói tôi là cha của cậu thì sao? Tôi đây muốn xác nhận là ông từ bệnh viện nào chạy đến đây. Tiểu Trạch khoanh tay nhìn người đàn ông lạnh lùng nói. Đầu năm nay rất nhiều giếng băng sâu, người bắt tôi gọi là cha mới phát bệnh. Tôi mới là lần đầu tiên thấy. Người đàn ông nhướng mày, hình như với câu trả lời của cậu nhóc là ngoài ý muốn của anh ta. Nhưng anh ta không có tức giận, nhấc chân lên đi đến gần cậu nhóc, cúi thấp người nói. Cậu nhóc có biết hay không? Không có bao nhiêu người dám nói chuyện với tôi như vậy đâu. Tôi có phải nên vinh hạnh chính mình có thể nhập vào hàng ngũ một trong số những người đó hay không? Tiểu Trạch cười không một chút nào sợ hãi. Người đàn ông nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới, nhìn cậu nhóc có vài phần thưởng thức. Chân tướng cùng mẹ cậu nhóc. Anh ta giơ tay xoa xoa đầu Tiểu Trạch, nhưng mà bị Tiểu Trạch né tránh. Rất nhanh tại một giây mà người đàn ông kia giơ lên, đúng như dự đoán của anh ta, khi né tránh hiện lên vẻ mặt chán ghét. Ông có mục đích gì? Tiểu Trạch híp mắt nhìn anh ta. Muốn bắt tôi để làm gì? Nhận tổ quy tông. Người đàn ông nói, đưa ra một tấm thiệp màu trắng qua, đứng lên đưa danh thiếp nói. Xin chính thức giới thiệu, tôi tên là Bando Black. Cậu nhóc có thể gọi thẳng tên tôi là Bando, đương nhiên cũng có thể gọi tôi là cha. Mục đích lần này tôi đến, không có chuyện gì khác, chỉ là muốn đưa cậu nhóc về nhà. Bando cười tiếp tục nói. Tôi cho cậu nhóc suy nghĩ 3 phút, cậu nhóc có thể từ chối. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cậu nhóc, hậu quả của việc từ chối là phải dùng tính mạng cậu nhóc và giáo viên trường này. Mai Tựa Trạch không thể đoán được hơi động động, nhưng chỉ vài giây nên khôi phục lại bình tĩnh, không có từ chối bất cứ điều gì mà nói. Ngại quá, tôi muốn đi học, không có hứng thú nghe ông nói linh tinh. Dứt lời, nhìn đồng hồ đeo tay, xoay người đi về phía phòng học. Không cần tính mạng cả trường học này sao? Nhìn bước chân của Tiểu Trạch đi trở vào trường học mà không dừng lại một chút nào, Ban Đồ nhau mắt lại, vẻ mặt không có sốt ruột gì, ngược lại là vẻ mặt thưởng thức. Tốt tốt, còn bé mà đã ngoan động như vậy, lãnh đạm như thế này, anh ta vô cùng thích. Không hổ là con trai của Ban Đồ anh ta không có vướng mắc gì mà chậm rãi bước đi, đi tới trước cửa trường học, sau khi đứng lại một cách khoảng cách, mở điện thoại ra, mệnh lệnh. Phát nổ. Nhưng mà lần đầu gặp mặt với một người đủ tư cách làm cha, anh ta cũng không thể nói dối đứa nhỏ không phải sao. Mà còn vừa rồi chính anh ta cũng đã nhìn thấy có phải cậu nhóc sống mẹ cậu bé mà có năng lực chạy trốn khỏi sự lộ mạnh hay không. Phát nổ. Tiếng động chậm hơn kế hoạch, phía sau được rất yên tĩnh. Hơn 10 giây, trong loa chuyển đến tiếng báo cáo lo lắng. Bạch, Ban Đồ đại nhân, 20 phút trước chúng ta bị mai phục, bom liên kết bị người ta phá hủy, bây giờ không thể chạy được. Còn có nhóm người giao dịch thuốc viện ở trong thành phố quan trọng và máy móc tiếng Nhật từ đêm qua bắt đầu đã bị xâm nhập, bây giờ tất cả đều bị đen mất, tổn thất vài đơn hàng lớn rồi. Ban Đồ ngừng lại, quay đầu nhìn về hướng đứa trẻ vừa mới đi vào chỗ cô giáo, ánh mắt có chút sâu xa. Tốt tốt, đứa con trai tương lai này của anh ta, lễ vật lần đầu gặp mặt lại hào phóng hơn so với anh ta rồi. Chỉ là không nghĩ tới con trai của mình tác phong lại hoàn toàn khác chính mình như vậy. Dựa như ở trên người đứa nhỏ này, anh ta cảm thấy có chút bài xích cậu nhóc, thậm chí hoàn toàn không thích bóng dáng và thói quen này. Tiểu Ngư đi ra khỏi phòng bệnh, trước tiên liền gọi điện thoại cho Tiểu Trạch. Vừa mới cầm điện thoại ra thì đã thấy Tiểu Trạch gọi điện đến. Tiểu Trạch, hôm nay con tan học không cần đón trắng trắng, mẹ đến đón con. Còn có, mẹ nhận một vai phụ trong vở kịch hồ sơ nước Mỹ, về sau chúng ta có thể cần tới định cư ở New York. Về thủ tục tạm nghỉ học, mẹ sẽ... Mẹ cứ yên tâm đi ạ, con đã trên đường về nhà, dọc đường đi vô cùng yên tĩnh, không có chuyện gì. Tiểu Ngư còn chưa có nói xong, đã bị cắt ngang. Sau tiết học thứ hai, dạ dày của con hơi khó chịu, con đã trở về sau giờ nghỉ, con sẽ ở trong nhà không đi đâu cả, mẹ ở bên ngoài hãy cẩn thận. Tiểu Ngư nghe con trai lớn nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, mau chóng lái xe về thành phố. Từ sau khi ở Đỗ Gia, biết được tin tức về hắc trị và thuốc, đầu tiên Tiểu Ngư đã báo cáo với tổ chức. Bây giờ ở xung quanh nhà cô không có cao thủ, cũng nằm trong phạm vi được sự giúp đỡ của FBI bảo vệ, ít nhất so với bên ngoài cũng an toàn hơn rất nhiều. Tiểu Ngư đem tin tức dấu vết nhiệm vụ ở Hắc Trị trở lại FBI. Không tới một phút, camera theo dõi của tầng hầm, đèn đỏ trên đường cách xung quanh viện điều dưỡng mấy trăm dặm đều xuất ra. Rất nhanh cô đã tìm được Dạn. Cô nhìn đến Dạn toàn thân mặc quần áo màu đen, từ sau khi bệnh viện nhảy ra lại bị một đám người mặc áo đen đón lên xe. Sau đó chạy như điên trên đường đi về phía thành phố kế bên. Phương hướng chính là hướng Đỗ Gia. Cuối cùng, camera theo dõi bị mất tín hiệu, chính là cách nhà máy chế thuốc của công ty dược Đỗ Gia không xa. Tiểu Ngư mấy máy môi, mắt hơi chậm xuống. Trong phòng chứa đồ, A Tự giống như đã xem sách đến trưa. Lúc Tiểu Ngư lái xe đến, liền thấy A Tự chạy ra. Cô bé vẫy tay vẽ Tiểu Ngư rồi hô. Anh mau đến đây đi, tôi phát hiện ra một vật rất kỳ lạ. Vật kỵ là sao? Tiểu Ngư rút chìa khóa xong để chạy đến. Vừa tới nơi đã thấy A Tự cầm một cái thiết bị theo dõi chạy ra, chỉ vào đó rồi nói. Không biết là ai đã cài camera giám sát ở đây, ở trên còn có mật mã của thiết bị giám sát. Camera giám sát? Tiểu Ngư nói xong, nhanh chóng dặn mật mã, thấy bên trong thiết bị giám sát hình ảnh trong bệnh viện của chiến lỗi. Tiểu Ngư cẩn thận nhìn, hình ảnh rất bình thường, không có gì khác thường. Chỉ là ở đoạn cuối, thấy một người đàn ông bịt kín tự động đến chân, lén lén nút nút đi đến phòng bệnh của chiến nỗi. Đầu tiên là người đàn ông quan sát chiến nỗi, tiếp đó liền đến gần giường cầm tay chiến nỗi cắn. Không biết người đàn ông này định làm gì, nhưng rõ ràng thấy người này thống khổ hơn là người bị cắn. Khoảng chừng 5 phút, người đàn ông đứng lên, khóe miệng còn sót lại vết máu, nhưng vết máu này rất không bình thường vì nó có màu đen. Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông cầm một viên thuốc nhét vào miệng của chiến nỗi. Tiểu Ngư đang suy nghĩ người đàn ông này có mục đích gì. Liền thấy, lúc người đàn ông đang nhét thuốc vào miệng chiến lỗi thì chiến lỗi tỉnh. Tỉnh sao? Tiểu Ngư run tay, hai mắt trợn to. Trời ơi, thì ra chiến lỗi đã tỉnh từ lâu sao? Bảo vệ em ấy. Cô không nghe được, nhưng nhìn khẩu hình của chiến lỗi, nên đoán anh ấy đang nói với người đàn ông kia. Cơ thể của tôi chưa khôi phục, bảo vệ em ấy, nhất định phải bảo vệ em ấy, đừng cho em ấy báo thù, cũng đừng cho em ấy tiếp xúc với Dạn Gia và Hắc Chỉ. Trong Hắc Chỉ có một tên rất nguy hiểm, em ấy không thể trêu vào. Em... Đáng tiếc, thể lực của Chiến Lỗi chỉ có thể nói đến đó, còn chưa nói hết, miệng gấp rút hô hấp, mất ý thức ngã xuống rồi bất tỉnh. Trong màn hình, cô thấy người đàn ông chỉnh lại tư thế nằm ban đầu cho Chiến Lỗi. Tiếp theo, giơ tay lau vết máu ở khóe miệng. Sau khi phát ra một tiếng kêu chậm thấp cùng quỵ dị, liền nhanh chóng mở cửa, nhẹ nhàng linh hoạt phi ra ngoài. Một giây người này vọt ra, Tiểu Ngư đã thấy rõ mặt người này. Cô chớp mắt, trong đầu vận động. Trong trí nhớ của cô, người này chính là người đàn ông luôn đeo khẩu trang, ăn mặc cẩn trọng, bác sĩ Dương, Dương giáo sư. Nhưng mà cô nhớ kỹ, không phải Dương giáo sư đã chết rồi sao? Chẳng lẽ giống như suy đoán khi đó của cô, bên trong căn cứ của Hắc Chỉ, những người chết phần lớn là những vật thí nghiệm, trước lúc nổ tung còn bị giết hại, chỉ là một hình thức khác để họ trọng sinh. Mà bây giờ có khả năng số quái vật đang tăng lên được Hắc Chỉ sử dụng. Suy nghĩ tỉ mỉ, Tiểu Ngư cắn chặt răng rung mình một cái. Lúc này Mê Sáng gọi điện thoại tới. Đã phân tích mẫu thuốc, tuy có tính gây nghiện cao nhưng mà tác dụng chủ yếu của nó là thuốc giải. Thuốc giải sao? Ừ, cụ thể giải cái gì thì còn chưa rõ lắm. Chẳng qua vừa rồi tôi có sai người điều tra một chút, thuốc này có từ một vị giáo sư không tên tuổi chế ra, phòng nghiên cứu ở khu bảo hộ của quân đội khu Đức. Chuyện này liên quan đến quân sự bí mật quốc gia. Trước kia quân đội Đức từng vì bị binh lính đưa vào một nhóm người tăng cường thể chất cùng tố chất mới xuất hiện loại thuốc này. Không nghĩ chuyện hoàn toàn ngược lại, những người này bị phản thuốc. Kết quả cụ thể tôi không điều tra được, chỉ biết những quân sĩ bị thí nghiệm, bị nhốt vào bệnh viện ở quân khu Berlin đã tiếp nhận chữa trị. Mẫu thuốc này chính là những phòng nghiên cứu của họ dùng. Cũng chỉ có người trong phòng thí nghiệm mới mang ra được loại thuốc này thôi. Mẹ Mẹ Sang nói, Tiểu Ngư giống như hiểu ra cái gì đó. Vị giáo sư này họ Dương, ban đầu là nhân viên của Hắc Chỉ, về sau bất chắc bỏ mình, do đó thoát ra khỏi phòng thí nghiệm của Hắc Chỉ. Bây giờ anh ta đang ở thành phố, tôi gửi tư liệu qua cho cô giúp tôi tìm anh ta thử xem. Bất chắc bỏ mình, làm sao có thể thoát ra khỏi thí nghiệm Hắc Chỉ nhỉ? Thật hay đùa vậy? Muốn tôi tìm người hay tìm quỷ đây? Cũng không phải đâu, Tiểu Ngư đơn giản nói. Tóm lại, anh nhớ mặc thêm quần áo bảo hộ để phòng bị cắn. Cái gì? Bị cắn sao? Anh ta là cương thi à? Tôi sợ nhất mấy thứ đồ chơi này, tôi không thể đi được đâu. Tôi... Anh cho rằng anh có thể tự tiện thoát nhiệm vụ sao? Chuyện chị anh sử dụng quyền lợi để làm việc cá nhân, anh tưởng tôi không biết hả? Tiểu Ngư nói tiếp. Nếu chị em các người còn muốn bảo vệ bát cơm của mình thì mau thực hiện nhiệm vụ đi. Nói xong, rộp, cúp máy, làm cho Mễ Sang lại rơi đẻ mặt, hướng mặt lên trời mà than oán, than khóc thở, viết thư cho chị mình. Vương Bại thật kinh khủng nha, Vương Bại uy hiếp người cũng rất kinh khủng, sự khốn khiếp. Tiểu Ngư cúp máy, lúc này mới sững sờ nhìn màn hình, có chút mơ màng. Khí thế uy hiếp này, cô học của ai nhỉ? Hình như rất quen thuộc. Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp sao? Cách một ngày, Đỗ Gia Vị Thất liền đến. Tuy nói là Vị Thất, nhưng lúc trước giấu diếm, giấu tang kỵ, cho nên lần này Đỗ thiếu gia dựa theo tang lễ mà làm. Cũng tại ngày này, toàn bộ Đỗ thị đến mấy công ty xí nghiệp ở thành phố lân cận đều tuyên bố phá sản. Đương nhiên, Duy An cũng có mặt. Tuy bụng to, nhưng cô không suy nhược quá nhiều. Chào hỏi trước sau, chạy tới chạy lui, phong thái dâu trưởng trầm ổn. So với tựa nha đậu hướng nội thích đọc sách lúc trước, tất nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Không đến chào hỏi sao? Với tư cách được mời mà đến, luôn đứng bên người cô Đường Táp, bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Tiểu Ngư nghe vậy thì lắc đầu không nói gì. Hôm nay cô tới đây, nói muốn gặp Di An và ông nội đã không sai, nhưng cô chỉ là muốn đứng ở xa để nhìn. Cô đã sớm quyết định không ở lại quấy rầy. Nam Cung Mặc cũng tới, anh ta cũng không cách quá gần Di An, im lặng ngồi trong góc trông coi, nhưng ánh mắt không hề đặt trên bóng dáng của cô. A Tự là người đến sớm nhất, bởi vì cô bé phụ trách đưa đón Duy An cũng như hỗ trợ đám tang. Tiểu Ngư nhìn xung quanh, toàn bộ nhìn một vòng đều không nhìn thấy thân ảnh mình muốn gặp. Duy An có hai người thân. Đường Đáp ở bên cạnh giống như hiểu rõ, lên tiếng thấp giọng nói. Một người là chị gái, hiện tại không rõ tung tích, chưa tìm thấy dấu vết. Một người là ông nội của cô ta, Nhan Lão Gia, gần đây được Nam Cung Nhị Thiếu Gia Mặc Thiếu chiếu cố, tuy thân thể vẫn khỏe mạnh như trước ở trung tâm của nhà Nam Cung, nhưng lần này vì chuyện thương tâm đường quá xa xôi nên Duy An không báo cho ông nội Nhan. Tiểu Ngư khẽ giật mình, không hề nghĩ tới ông nội hiện tại ở trong nhà Nam Cung. Về phần chị gái mất tích của Duy An, Đường Tác cúi đầu nhìn cô thâm ý nói, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không có gì bất thường. Duy An cảm thấy chị mình sẽ đến. Chị của cô ấy mất tích à? Tiểu Ngư nghiêng đầu suy nghĩ, lại lắc đầu. Không, có lẽ nhiều năm không xuất hiện, đã hương tiêu ngọc vấn rồi cũng nên. Không, Đường Tác nói, cười với cô một tiếng, con người như muốn nhìn thấu cô. Duy An nói cô ấy sẽ đến, có lẽ cô ấy luôn ở bên cạnh em gái của mình. Lưng Tiểu Ngư cứng đờ, có chút kinh ngạc, vẫn như vô thức muốn lùi về phía sau, lại nghe Đường Táp nói. Cũng là trong thời gian mang thai nên Duy An có chút cố chấp cũng bất định, những thứ này là động lực của cô ấy sau khi chồng cô ấy mất, cho nên không ai có nguyện ý phá vỡ nó. Bỗng dưng xoay chuyện, để Tiểu Ngư thở dài một hơi, cô đặt tay lên vị trí trái tim, nói nhẹ kịch liệt. Không nghĩ tới Đường Táp lại dùng lời lẽ thâm ý như vậy, quả nhiên ngân mực thì đen mà. Ở cùng với Nam Cung Thấu Niệu thì biến thái giống như anh ta. Tiến hành nghi thức đám tang, sau khi hoàn tất, tân khách về quán rượu. Quán rượu này cách nhà máy chế biến thuốc của Đỗ gia không xa. Tự Ngư suy nghĩ một phen, quyết định quan sát một chút, một mình tiến vào điều tra. Trong quán rượu, tân khách ngồi vào vị trí, người nhà Nam Cung được sắp xếp vào khách quý. Nam Cung Mặc vì hỗ trợ cho Đỗ gia nên bị Đỗ lão gia tự lại cảm tạ. Đường Táp thì dẫn đầu tiến vào chỗ ngồi. Tiểu Ngư vừa vào phòng liền thấy Duy An. Hà cảnh quan. Duy An chạy chậm tới thọ hồng hộc. Vừa rồi quá bận, nhìn thấy ngài chưa kịp chào hỏi, hiện tại mới có thời gian rảnh. Tôi nghe Nam Cung Mặc nói cái ghế của Hà cảnh quan tìm được sau khi kiểm nghiệm của chuyên gia, đồ thật 100%. Hà cảnh quan, may mắn có ngài mà nguyện vọng của chồng tôi được hoàn thành rồi. Không có gì, là chức trách của tôi. Tiểu Ngư cười nhẹ, nhẹ nhàng gật đầu với cô, có chút đau lòng nói. Nhàn phu nhân, người đang có mang, đừng quá mức lao tâm, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều thì tốt hơn. Hiển nhiên Duy An sững sờ. Tiểu Ngư nâng mắt. Sao vậy? Tôi nói có cái gì không ổn sao? Hà cảnh quan, giọng nói của ngài làm tôi nhớ đến một người. Duy An cười cười với cô, nụ cười mang theo mấy phần dịu dàng cùng mềm mại. Lại coi một người đàn ông thành chị ấy là tôi quá thất lễ rồi. Đương nhiên Tiểu Ngư biết người kia là ai, cho nên trong nháy mắt muốn bản thân không nói gì nữa. Không sao. Bỗng nhiên Duy An cười với cô, nụ cười mang theo mấy phần dung túng cùng hoài niệm. Đã khai tiệc rồi, mời Hà cảnh quan vào chỗ ngồi, chúng ta còn có cơ hội nói chuyện. Tiểu Ngư còn muốn nói gì nhưng đã bị Duy An đẩy vào phòng. Bụp. Vừa vào phòng, cửa phía sau đã tự động khóa lại. Bên ngoài rộn ràng hoàn toàn khác biệt với sự im lặng ở trong phòng, giống như hai thế giới khác biệt nhau. Đi vào tập trung nhìn, Tiểu Ngư mới phát hiện phòng này rất lớn. Ngoại trừ phòng bày tiệc trong cùng cho khách nghỉ ngơi, còn có một phòng cho trẻ con chơi đùa cùng phòng vệ sinh. Trong phòng lớn nhất, Đường Táp một thân một mình đã ở đó. Anh ngồi trên ghế sofa, phong thái rất xinh đẹp. Chẳng qua đôi mắt nhìn truyền hình có chút khác biệt với ngày thường, có chút làm cho lòng người mơ màng. Không thể phủ nhận, ngoại trừ đêm từ thiện đụng độ kia ra, cô lại lần nữa bị thần thái trác tuyệt của Đường Tác hấp dẫn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, lúc đầu chị nạ hiếu kỳ nhìn nhưng dần dần lại không rời mắt được. Người ta đều nói con gái 18 thay đổi, sao con trai 18 cũng thay đổi nhỉ? Tiểu Ngư ngân ngô khẽ hỏi, đến gần ngồi lên ghế hỏi thăm Đường Tác. Tất cả mọi người đều không tới sao? Sao anh không vào nhập tiệc? Đường Tác không trả lời, giống như không chú ý đến cô cũng không chú ý đến mình. Anh đang chăm chú xem tivi. Tiểu Ngư quay đầu cũng nhìn thấy màn hình tivi trên tường. Cô thấy tivi đang thông báo tin tức. Cô gái này cũng quá xui xẻo, lúc ăn không cẩn thận bị một quả trứng muối nằm nghẹn chết. Nghẹn chết. Tất cả bạn bè đều kinh hãi, lại còn kiểu chết kinh thiên động địa như vậy. Hơn nữa càng làm cho người ta khiếp sợ lạ. Chết như vậy chẳng những không làm đám bạn bè ở phía sau bất ngờ, mà còn ngược lại thổi phồng lên hô to một tiếng hay lắm. Tiểu Ngư nghe đến đây bị sốc không nhẹ, lại tiếp tục nghe tin. Nghe nói sự kiện lần này đổi dừng vì có một công ty toàn cầu ngầm thu mua các xí nghiệp trong giới giải trí, từ đó tự mình quyết định kịch bản, cải biến nội dung. Tiểu Ngư nghe xong thì xem thường. Nhà giàu thật biết chơi nha, vậy mà dùng tiền mua cốt truyện cải biến nội dung. Quả nhiên đây chính là cao thủ hủy kịch bản ở trong truyện thuyết hay sao? tin tức trên TV vẫn tiếp tục. Tuy trước đó, tin tức của truyền thông bị phong tỏa, nhưng bây giờ đã tiết lộ ra một chút tiếng gió. Post thu mua các công ty giải trí chính là một trong gia tộc trong top 100 xí nghiệp Trung Quốc truyền kỳ, Nam Cung. Lần này cải biến nữ chính theo hướng tuyệt tình cũng là do tổng giám đốc Nam Cung thầu, chính tay nghe cốt truyện, nuốt chứng đến chết mà lại ra ý tưởng, sau đó sửa đổi, hiệu quả như được đoán trước. TV vẫn tiếp tục đưa tin, Tiểu Ngư trợn to mắt nhìn màn hình, lúc nghe hai chữ Nam Cung trong đầu liền bừng tỉnh. Nghe tới chuyện nuốt chứng, bỗng nhiên cô nghĩ đến bạn thân từng kể một chuyện cười nuốt chứng qua điện thoại cho Đường Táp nghe. Cộng thêm, gần đây biểu hiện của Đường Táp có chút không bình thường, lại nói cùng với khí chất. Ong, bỗng đầu cô trống rỗng, tự nhiên Nhan Tiểu Ngư quay đầu nên nhìn thấy Đường Táp vốn ngồi bất động trên ghế sofa giờ đã đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Cặp mắt này như muốn nhìn thấu cô, mà hình như cũng đã nhìn thấu cô rồi. Đường Táp, đây không phải Đường Táp, người trước mặt rõ ràng là Nam. Nói ra một chữ, Tiểu Ngư liền vội bịt miệng, nhớ tới bạn thân mình là Nam, còn dùng thân phận cảnh quan hộ thể. Anh gọi tôi là gì? Đường Táp, không có lẽ là Nam Cung Thầu, hé miệng hỏi cô, có lẽ lúc này anh cũng không dạ giọng nữa. Cho nên, Tiểu Ngư không còn nghi ngờ gì mà hoàn toàn khẳng định, người trước mặt chính là Nam Cung Thầu. Anh hóa trang thành Đường Táp, tiếp cận cô có mục đích gì đây? Chẳng lẽ, anh ta đã biết thân phận của cô sao? Không, không có khả năng, vì nếu phát hiện ra cô, anh Nam Cung Thầu, không thể nào ẩn nhẫn đâu như vậy được, anh ta sẽ không bỏ qua bất kỳ thời cơ nào để cho cô chạy thoát. Cũng như lúc trước, khi khu vực của Hắc Trị nổ tung, anh cũng sẽ không tiếc phái người tìm cô. Lúc trước biến mất, vẫn không quên tặng thêm một mệnh lệnh truy sát. Kết quả vẫn vậy, không phải sao? Tiểu Ngự nuôi vẻ sau, từng bước, cố gắng bình tĩnh. Tôi không có gọi anh, vừa rồi là tôi nói nhà vệ sinh Nam ở đâu. Không phải anh đã nhận ra tôi sao? Nam Cung Thấu từng bước đến gần, vừa đi vừa kéo mặt nạ mọng tạng ở trên mặt mình xuống. Lần này, thậm chí không cho cô cơ hội thở dốc, trực tiếp bước cô đến nơi hẻo lánh, nhìn chằm chằm cô hỏi. Là cô đúng không? Tôi không hiểu anh nói gì cả. Đẩy tay của anh ra, Tiểu Ngư dễ dụa trong hai cánh tay của anh. Thì ra, ngài chính là tổng giám đốc của nhà Nam Cung, dịch dung thành Đường Táp, tiếp cận tôi có mục đích gì? À, tôi biết rồi, là do lần trước ở trong phòng bị tôi mắng nên mới không cam lòng, cố ý tiếp cận tôi muốn báo thù sao? Nam Cung tổng giám đốc, có phải ngài quá hẹp hòi rồi không? Tôi không cam lòng. Không cam lòng tại sao? Cứ để cho cô tự do như vậy. Không cam lòng tại sao? Có thể ở lúc cuối cùng kia vẫn vận dụng tinh anh đi tìm kiếm. Nhưng hiện thực bức bách, bị cô cản trở, đi một phát là 5 năm. Càng không cam lòng. Vì cái gì mà lần đầu tiên cô xuất hiện trước mắt tôi đã cảm thấy chính là cô. Nhưng không ra tay, cũng không bắt lại. Lần này, đừng hỏng trốn. Lời nói của anh như là tuyên thệ, cũng như phẫn nộ, bắt lấy vai cô, hung hăng kéo cô vào ngực. Sức lực này gần như muốn vọ lát cô. Cô không có biện pháp tiếp nhận, nhưng lại cảm giác được cái ôm này như uất nghẹn tích góp 5 năm của anh đã bùng phát. Thậm chí Tiểu Ngư còn cảm thấy nếu như lúc này cô bỏ chạy thì người đàn ông này như mất toàn bộ. Thế nhưng cô không dao động, không có bất kỳ dao động gì cả. Cô ngẩng đầu, đạm mạc nhìn anh, lãnh tĩnh nói. Tổng giám đốc Nam Cung, mời ngài nhìn cho rõ, tôi là đàn ông. Nói xong, Tiểu Ngư đưa tay xé mặt nạ trên mặt mị xuống. Mặt nạ trên mặt cô không giống với mặt nạ bình thường, được chế tạo ra dưới kỹ thuật siêu cao, mô phỏng chân thật đến từng cm. Nếu không có thuốc đặc thù, cơ bản không gỡ ra được. Cho nên Tiểu Ngư rất an tâm với khuôn mặt này. Không bằng anh tự đến kiểm nghiệm đi. Tiểu Ngư tự tin nói. Nhìn xem khuôn mặt này có phải dịch dung không? Nam Cung Thấu nhịn cô một hồi không nói chuyện. Tiểu Ngư mỉm cười, bỗng nhiên nhón chân lên, từ từ nói vào tai anh. Tôi không biết tổng giám đốc Nam Cung lại có sở thích như vậy. Tuy tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng nếu tổng giám đốc Nam Cung như vậy, tôi miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nói xong, đưa tay nắm eo của anh, kéo gần đến cơ thể của mình. Có lẽ người khác sẽ thấy cô đang mạo hiểm, nhưng nếu hiểu rõ thì biện pháp này là biện pháp an toàn nhất. Dùng hành động cùng lời nói này sẽ khiến đối phương không muốn dây dưa nữa. Tiểu Ngư nhấc cơ thể, hạ thân đột nhiên nhô lên, cơ thể Nam Cung cứng đỏ, vẻ mặt khác thường, hiện nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Vì lúc này Nhan Tiểu Ngư đang cập vật ngụy trang ở hạ thân, cọ vào bụng dưới của Nam Cung Thấu. Từ trước đến nay cô vô cùng cẩn thận ngụy trang, ngay cả bộ phận nào đó cũng không bỏ qua. làm một trai thẳng lại bị một tên đàn ông khác đẻ, hình như không ai thích điều này. Nhan Tiểu Ngư thấy anh bất động, sắc mặt càng ngày càng kém, thậm chí trong mắt còn có thể phun ra lửa, nên biết bản thân đã thoát hiểm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đang định đi khỏi. Ai ngờ, eo vừa thu hồi còn chưa nhấc chân. A! À! Cơ bản không kịp phản ứng, cả người như bay lên không trung, lúc cô bình tĩnh lại, đã thấy mình bị Nam Cung Thấu nhấc lên. Này, không phải anh thực sự cảm thấy hứng thú đây chứ, nhưng lão tử không có bất kỳ hứng thú gì với tên biến thái như anh. Tôi kiện anh tập kích đặc công quốc tế, còn mẹ nó, đến lúc anh bị truy nã thì đừng có trách. Phù phù. Tiểu Ngư chưa nói xong lại nghe thấy tiếng nước chuyển đến, vừa mở mắt ra đã thấy bị tên cặn bã Nam Cung Thấu ném vào bồn tắm. What, sao nơi này lại có bồn tắm nhỉ? Chẳng lẽ đây không phải là phòng cho khách nghỉ ngơi sao? Lúc cô đang thầm rủa trong lòng lại nghe có tiếng nước chuyển đến. Mẹ nó, Nam Cung Thấu cũng nhảy vào. Khốn khiếp. Cảnh tượng bây giờ làm cho Nhan Tiểu Ngư điên cuồng, cô nhìn anh mà hét. Nam Cung Thấu, anh điên rồi. Đúng, tôi điên rồi. Nam Cung Thấu nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt đen tức giận, gần như nghiến răng nói. Cô nguyện ý làm đàn ông sao? Vậy tôi liền nói rõ cho cô biết, chỉ cần là Nhan Tiểu Ngư, thì dù là đàn ông, tôi cũng muốn. Đột nhiên nghe tên cũ của mình, Tiểu Ngư gần như ngây ngốc, nhưng mà năng lượng hồi phục của cô rất cao, lùi về phía sau để giảm đi cự ly, rồi hử nhẹ. Tôi không biết anh biến tôi thành người nào, nhưng Nam Cung tổng giám đốc, tôi cũng nói rõ cho anh biết, mặc kệ anh là cái thứ gì, tôi là đàn ông không phải phụ nữ. Tôi không ngờ anh lại là con người đổi bại như vậy. Năm năm không gặp, thô tục tiến bộ không ít nhỉ. Nam Cung Thấu đến gần, tóc của anh cũng bị ướt làm sũng, nhưng không giảm đi khí chất ma mị của anh, mở miệng nói một câu. Nếu đã nói không phải người tôi muốn tìm, hạn cũng không hiểu tôi lắm. Vậy làm sao mà tràn đầy nửa giận rồi mắng tôi một câu cặn bã chứ? Anh! Tiểu Ngư cứng họng, một lát sau lại hô. Nói nên cặn bã! Thật sao? Nam Cung Thấu vẫn bất động như cũ, thanh lãnh nói. Như vậy thì xin hỏi, đặc công vươn bài bậc nhất, dịch dung cẩn thận, ngay cả chân tay cũng không tha, có thể cho tôi thỉnh giáo, vì sao không lấy mặt thật ra, mặt của cô không thể cho ai biết sao? Tôi thích thế, anh quản được ạ? Tiểu Ngư nói chỉ vào mặt mình. Hơn nữa, phụ nữ mê tôi nhiều như vậy, tôi không dịch dung, làm sao tôi có thể chạy được đây? Không nhìn ra, cô còn có tính phong lưu này. Sợ phút này, sắc mặt Nam Cung Thấu đã khôi phục lại bình thường, một phần lạnh lùng. Nghe nói, lúc Hà Cảnh Quan mới vào tổ chức, từng nghe đồn cô có 2 tầng dịch dung. 2 tầng dịch dung, tên như ý nghĩa, chính là trong một lớp mặt nạ, còn một lớp mặt nạ nữa, chỉ có cao thủ dịch dung mới làm được, mà hiện tại tình trạng của Tiểu Ngư chính là như vậy. Thật ra lúc trước kỹ thuật dịch dung của cô không cao siêu như vậy, cho nên lúc đó lộ ra sơ hở bản thân là phụ nữ. Chẳng qua nhận được sự chiếu cố của người khác, sợ đổi thành 2 tầng dịch dung như lời đồn, khiến thanh danh của cô vang xa. Như vậy cô đành phải bắt đầu học hỏi hơn. Lúc trước đội trưởng vì cô vùi nấp vô cùng thành công, hơn nữa chuyện đã qua nhiều năm, cô tuyệt đối không cần lo lắng. Nhưng mà bây giờ khi Nam Cung Thấu nhắc đến, cô lại đột nhiên khẩn trương cuống cuồng lên. Kỹ thuật dịch dung của Hắc Cảnh Quan khá cao siêu. Chẳng biết lúc nào, trong tay của Nam Cung Thấu đã cầm một tấm ảnh đặt lên trước mặt cô. 2 tầng dịch dung có thể dịch ra nửa bên mặt của vợ tôi. Cái gì? Đột nhiên mí mắt của Tiểu Ngư nhạy một cái, quay đầu nhìn lại, càng nhìn càng thấy đó chính là bản thân lúc trước chấp hành nhiệm vụ hoàn toàn không sai. Chuyện gì cũng có dấu vết, cho dù bản thân cẩn thận đến đâu cũng có sơ hở. Không nghĩ lúc đi qua máy quét lại sơ sót lưu lại hình ảnh này, bị Nam Cung Thấu tra ra được, nằm trong tay của anh ta. Tấm hình này lộ nửa khuôn mặt của cô, không còn nghi ngờ gì nữa, nó hoàn toàn chứng minh thân phận thực sự của cô. Nhưng Nhan Tiểu Ngư không hề hoảng loạn, đoạt lấy tấm ảnh, nở nụ cười, nắc nở chậc chậc nói. Đây là vợ của anh sao? Tôi chưa từng nghe Nam Cung Thiếu có vợ nha. Ách, cô gái này đúng là số khổ. Thế anh gấp gáp tìm cô ấy như vậy, chắc là vì cô ấy nhịn không được tên cặn bã như anh nên mới bỏ trốn nhỉ? Anh mới khổ tâm tìm kiếm sao? Đáng tiếc, tổng giám đốc Nam Cung, trên thế giới này người giống nhau nhiều không thể kể hết. Mỗi lần tôi dịch dung đều tìm một thân phận có thực sự để hành động được. Không phải vừa rồi anh cũng thấy sao? Lão tử tôi chính là đàn ông 100%. Nói xong, cô giật áo sơ mi của mình, lộ ra cơ bắp tràn đầy của đàn ông, nhớ mại tự tin nhìn người trước mặt. Nói thật, có thể dịch dung đến cấp độ biến thái như vậy, ngay cả lông nách hay mổ da đều có thể mô phỏng một cách chính xác. Chỉ sợ ngoại trừ tên Mộc Dịch Triệt cũng chỉ có người thứ hai như cô có thể làm được. Lúc này, hiển nhiên Nam Cung Thấu sững sờ, trước mắt đã ra thịt màu đồng cùng cơ ngực, cơ bụng của đàn ông. Giờ phút này, Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, nộ ra yết hầu mà mấy tháng khổ sở để nghiên cứu ra, môi mọng hơi nhếch tiêu sái cười. Nam Cung Thấu nhìn nụ cười này, sắc mặt khẽ động, mắt nhấp nháy, mặc dù không hiểu rõ anh đang nghĩ gì, nhưng có thể nhìn ra anh đang dao động, không còn kiên định về suy nghĩ của mình nữa. Anh nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, nhìn mấy giây mới bắt đầu tự tiến lên. Tiểu Ngư vững vàng tinh thần, không hoảng, ngược lại cười, nằm xuống, nhấc chân thon dài, lười biếng nói. Anh có còn cho rằng tôi là con gái hay không? Hả? Tổng giám đốc Nam Cung Thấu ảo tưởng. Nam Cung Thấu không nói gì, từng bước tiến lên tiếp cận cô. Tiểu Ngư không nhúc nhích chút nào cũng không tránh. Cô biết cô phải lợi dụng cơ hội này, cũng chỉ có một cơ hội này mới đánh bay tiêu tan suy nghĩ của Nam Cung Thấu. Nếu không, cô sẽ không chắc anh sẽ điều tra ra cái gì nữa. Hai người càng gần nhau, vẫn như cơ thể của Nam Cung Thấu dính sát lên trên người cô. Chẳng biết từ lúc nào, tay của anh đặt ở eo của cô. Không phải, phải nói là đang mọ mẫm cơ bắp trên người cô. Thì ra, cô thích cài cái này. Anh đứng rất gần cô lúc nói chuyện, hô hấp phạm vào mặt cô. Phải không? Cái gì? Tiểu Ngư sững sờ, hoàn toàn không hiểu rõ anh nói cái gì. Nage Angelo. Không đợi cô hoàn hồn, Nam Cung Thấu đã nói. Là người đàn ông trên thế giới có cơ bắp hoàn mỹ nhất, tôi tự mình xóa bỏ hình ảnh cơ bắp của anh ta trên điện thoại. Nói xong, Nam Cung Thấu nhìn mặt cô. Nhiều năm như vậy, cô một mực không thay đổi, không phải sao? Tiểu Ngư kinh hãi, nhất thời bất ngờ đến không thể trả lời. Họng bét, không để ý đến, tất cả đều hoàn hảo, chỉ có cái này đã không hề nghĩ đến. Cô không để ý đến điểm quan trọng nhất, cho dù là ngụy trang hoàn mỹ cỡ nào, đều không thể qua được mắt người đàn ông này. Là người từng hiểu rõ cô nhất, hiểu rõ cuộc sống, hiểu rõ tác phong, thói quen cùng hành động của cô, tất cả anh đều hiểu rõ. Ở trước mặt anh, cô có cẩn thận đến đâu rồi cũng sẽ lộ ra sơ hở. Làm sao cô không nghĩ ra cái cơ thể mình thưởng thức nhất lại trở thành nỗ hổng lớn nhất cho cô. Cô càng không nghĩ tới Nam Cung Thấu lại biến thái đến như vậy, chuyện đâu như thế rồi mà vẫn có thể nhớ được. Cô chỉ có thể nói thiên tài có rất nhiều loại, nhưng tên này là cực phẩm mất rồi. Cái này cô muốn giải thích, nhưng lại nghe Nam Cung Thấu nói. Cảnh quan, không bằng cúi đầu nhìn nước trong bồn tắm một chút. Tiểu Ngư cúi đầu nhìn, càng nhìn càng kinh hãi. Trời ơi, trong bồn tắm không biết từ lúc nào nổi lên một tầng màu đồng. Cái này không phải nước bình thường. Dịch dùng bôi trên người cô, nhất định phải dùng nước đặc thù mới rửa đi được. Vì muốn an toàn tuyệt đối, nên Tiểu Ngư mới bôi thứ này lên. Không ngờ lại bị Nam Cung Thấu biết trước, đã sớm bỏ thuốc vào nước rồi. Nhưng mà không đúng, thuốc này là do cô tự chế, Nam Cung Thấu không có khả năng. Còn nhớ hôm trước không? Giống như giải đáp nghi ngờ của Tiểu Ngư, Nam Cung Thấu mân mê chóp mũi của mình rồi nói. Chỉ cần cẩn thận phân tích, có thể xác nhận thành phần ở trên da. Thì ra, cái đụng mũi ngày đó là có kế hoạch, còn làm cô núp đỏ mặt, tim run lên, nôn cuống hội nâu. Não hổ đi xạo hoạt, đồ tiện nam. Sợ phút này cô hoàn toàn hiểu rõ vì sao anh ném cô vào phòng tắm, thì ra đã sớm có dự định. Sắc mặt Nhàn Tiểu Ngư xanh đỏ trắng đen lẫn lộn, gỡ tay của anh ra lại nụng nhìn anh. Chẳng lẽ anh không cảm thấy Dịch Dung là một sở thích rất có ý nghĩa sao? Vừa mới nói xong, chuyện kế tiếp xảy ra đã hoàn toàn chắn miệng của cô, khiến cô trợn to mắt. Nam Cung Thấu hôn cô, cắn môi cô, cuốn lưỡi cô vào miệng. Cô kinh hoàng, muốn nhức răng cắn anh. Không ngờ anh lại rời khỏi rất nhanh. Lúc cô ổn định, đã thấy trong tay của anh nhiều hơn một khoảng chừng hạt gạo. Đó là máy chuyển đổi âm thanh ở trong răng của cô. Cảnh quan, cô có thể tiếp tục giải thích. Nam Cung Thấu nắm tay thành quyền, bình tĩnh nói nhỏ. Giải thích, bây giờ cô là đàn ông. Anh nắm chặt tay, hạt gạo liền biến thành mảnh vụn rơi vào trong nước. Trong lòng Tiểu Thư mắng to. Còn mẹ của anh, tiền của tôi đó. Anh phá cuộc vừa rồi của tôi, máy chuyện âm thanh 20 mấy vạn đó nha. Giải thích cái con khỉ. Bây giờ cô mở mở miệng, hoàn toàn là giọng nữ tiêu chuẩn. Tiểu Ngư không nói, ngón tay nặng nề men theo bồn tắm, có chút muốn chạy trốn. Khi mắt Nam Cung Thấu chớp một cái, cô liền đứng dậy, co chân như đoạn bậy, níu loát nhảy ra ngoài. Người tính không bằng trời tính, không thể bại lộ thân phận được. Cô phải trốn, vận dụng hết mọi cách để mà trốn. Nếu động tác cùng tốc độ của cô khả năng trốn thoát cũng rất cao. Nhưng mà lúc cô hoàn hồn tập trung nhịn lại, cô bị Nam Cung Thấu đặt ở trên thân, còn nước trong bồn tắm đã bị xả hết rồi. Trong bồn, cơ thể của anh sát vào cơ thể cô, cảm giác được trọng lượng của anh rõ ràng, cũng thấy rõ ràng các cơ bắp trên người cô đang bốc dần hơi. Tầng che đậy thứ hai cũng không còn tác dụng nữa, mô hình cơ bắp bách độc bất xâm, nhưng vì cặp nước đặc thù mà dị nước, đây là chuyện không thể tránh khỏi, cũng là điểm yếu của nó. Bình thường cũng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nhưng lúc này lại thành minh chứng cho lời nói dối của cô. Có vẻ như bây giờ chưa có cơ bắp của ai có thể dị nước, mà bây giờ cơ bản cô không thể chạy thoát. Vừa rồi Nam Cung Thấu không tiếc bị mình đánh hai cước cũng chặn cô lại, ngăn cản cô, vạch trần bộ mặt của thật của cô. Cô có biết tôi xác định thân phận của cô khi nào không? Nam Cung Thấu nhìn chằm chằm cô tự tử hỏi, giọng nói lại ôn nhu, hụ cô thụ sủng nhượng kinh. Là lúc tôi để A Tử đi đón cô. Tiểu Ngư khó hiểu nghiêng đầu, không nhớ nổi khi đó mình đã làm cái gì. Ngày đó trên xe, cô nói với cô bé, thật xin lỗi. Tiểu Ngư trợn to mắt, anh nhìn chằm chằm nói. A Tử, cô bé không điếc, nó gạt tôi. Điếc, Nam Cung Thấu nói. Năm đó, khi A Tử vào bệnh viện Hàn Thị, cô bé không chỉ bị điếc, mù, tàn phế, cũng suýt thành người thực vật. Nhưng may mắn, nhờ nỗ lực của dì An cùng Đường Táp đã chữa trị tốt 5 phần, khôi phục thị giác cùng với thính giác. Như vậy hiện tại cô bé, Tiểu Ngư vô ý thức nói, không ngửi được, cũng không nếm được bất kỳ hương vị gì. Nam Cung Thấu gật đầu im lặng, Tiểu Ngư sáng tỏ, khó trách lúc trước Dị Miêu lại hận cô như vậy, bởi vì ân oán giữa cô và Dạn, từng xem chút nữa hủy đi mạng sống con gái yêu của bà. Bây giờ chịu thừa nhận chưa? Nam Cung Thấu nhìn chằm chằm cô, hai tay vọng càng chặt, nhìn cô lẩm bẩm. 5 năm rồi, cô là con cá ngu xuẩn, sao lại bỏ tôi mà đi, đi một lúc liền đi 5 năm. Cô, sao cô dám? Anh nói, dần dần ngừng lại, có chút ẩn nhẫn. Tiểu Ngư biết bản thân hết cách, nhưng cô vẫn bình thản mở miệng nói. Đám tang này cũng là anh đặt bẫy tôi sao? Từ nhà hàng, phòng, tin tức, đến phòng tắm. Đương nhiên, tang sự của Đỗ gia phải làm đúng hạn. Nam Cung Thấu nói tiếp. Chỉ bất quá, địa điểm tổ chức không phải ở đây. Duy An cùng những tân khách. Tiểu Ngư nói nửa câu đã mở miệng suy đoán. Là anh mời Duy An, giúp anh mời nhiều người đến đây đúng hay không? Cô có thể trở về, Duy An là người cao hứng nhất. Nam Cung Thấu trả lời, ngầm đồng ý suy đoán của cô. Tiểu Ngư khinh thượng nói, bỏ qua cái tin tức gì gì đó, bây giờ còn vị thiết kế cô mà mời được nhiều diễn viên quần chúng như vậy. Đúng là Thấu thiếu gia, nhiều tiền nhiều của. Là tôi. Tiểu Ngư không nói thêm, dứt khoát thừa nhận. Không sai, tôi là FBI, thám tử Vương Bại quốc tế, hiện tại biệt danh là Hắc. Tôi từng có thân phận là Nhan Tiểu Ngư, là cảnh quan của thành phố. Bất quá người này đã chết, thân phận này cũng vứt bỏ từ lâu. Tổng giám đốc Nam Cung, điều tra thân phận của tôi là có dụng ý gì? Thực sự vất vả cho anh quá, có chuyện gì muốn nhờ tôi sao? Rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Thấu ngạc nhiên cùng chấn động khi cô đang nói, nhưng khi cô nói xong sắc mặt anh rất khó coi. Nhan Tiểu Ngư, anh gọi tên của cô, nói ra 5 chữ rất rõ ràng. Cô là vợ của tôi. Vợ sao? Nhan Tiểu Ngư nghe đến chữ này bỗng nhiên muốn cười lớn, không thèm kiêng kỵ, nhưng mà cô vẫn nhịn được, nhìn anh lắc đầu. Nam Cung Thấu, tôi hỏi anh, vợ là gì? Vợ mà một người chồng có thể tùy ý để người nhà mình cùng với người ngoài hoài nghi vợ của mình, lên án vợ của mình. Khi vợ mình đứng trước nguy hiểm cùng quận bách nên cho cô ấy thấy một kích, làm tổn thương cô ta sao? Anh lại còn hạ lệnh truy sát vợ mình sao? Thời khắc vợ mình thập tử nhất sinh, anh không tiếc điều động tinh anh đuổi cùng giết tuyệt sao? Tại lúc vợ mình bị người khác phỉ nhổ, anh lựa chọn trầm mặc. Quan trọng nhất chính là cơ bản anh không nhận ra vợ của mình không phải sao? Một chuỗi câu nói đã cho sắc mặt Thấu thiếu gia biến hóa. Anh nhìn cô, nhịn mắt cô, nghe cô nói, lúc này mới biết được cô nếm qua bao nhiêu đau khổ, gặp qua bao nhiêu khó khăn, tích tụ bao nhiêu hận thù, cho dù là anh hay là nhà Lam Cung. Nếu như tôi nói, những thứ này tôi đều có thể giải thích. Lam Cung Thấu nói nhỏ, khuôn mặt đau đớn. Nếu như tôi nói, lúc đó là tình thế bức bách thì sao? Anh là Lam Cung Thấu, đại thiếu gia nhà Lam Cung. Cho dù bị bức bách thì cũng không thể để chuyện xảy ra đến trình độ này đi. Hơn nữa, có thể ra lệnh truy nã trong nhà Lam Cung cũng chỉ có Lam Cung Thấu nhà anh mà thôi. Tiểu Ngư không tha, giọng nói hung ác. Vợ sao? Làm vợ ngài mà dễ dàng uất ức, thậm chí dẫn đến họa sát thân như vậy, tôi không dám nhận. Lúc trước, sau khi bị Lạc Hướng, tôi và mẹ cũng đã kết thúc rõ ràng. Lúc đó có cha ra hung thủ tập kích tôi, có liên quan đến em và Hắc Chị. Nhưng tôi vẫn quyết định giữ kín thân phận của em. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tình Thiên bị nhốt trong phòng thí nghiệm của căn cứ Hắc Chị vì nôn nóng cứu người mà truyền nhầm tin tức, dẫn đến tất cả người trong nhà Lam Cung được biết thân phận thật của em. Cũng lúc đó, có một số người có ý xấu, mượn gió bẻ măng, không nghe lệnh của tôi, cố gắng hết sức tạt đi tin tức về thân phận của em ra bên ngoài, cũng mượn danh của em mà làm chuyện xấu. Tại nội gia ở nhà Lam Cung, sát hại hơn 120 người. Lúc đó ở Vernissai đã gặp không ít người kháng lệnh, thậm chí tại nhà Lam Cung phát hành bạo động. Cơ bản, tôi âm thầm kết hợp cũng an bài tốt hiệp nghị. Nhưng không ngờ, em lại ở trong bệnh viện Hàn Thị nội dạy huyết án. Vâng, tôi biết, lúc trước tình thế phức tạp, nhưng đây cũng không phải lỗi của tôi. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn anh rồi nói tiếp. Có lẽ anh có thể nói lúc trước những hành động đều làm vì tôi. Nhưng có một thứ anh thiếu, đó cũng là thứ quan trọng nhất. Chính là tín nhiệm. Tin tưởng lẫn nhau, nói hết tất cả với nhau. Chứ không phải chỉ yên lặng, một mình biết. Lúc trước xảy ra huyết án, không phải theo ý của tôi. Tất nhiên cũng không liên quan đến tôi. Nhưng anh, Nam Cung Thấu, cũng phải phụ trách đa số trách nhiệm, không phải sao? Tôi thừa nhận, Nam Cung Thấu nói. Nếu như lúc trước tôi nói tất cả cho em biết, lựa chọn cùng em kể vai chiến đấu, thì có lẽ có thể tránh trận huyết án kia. Nhưng mà khi đó sao em có thể thản nhiên đối với tôi như vậy? Anh dứt lời, Tượng Ngư liền cười nhẹ, có chút lãnh đạm, lắc đầu, giống như phủ nhận nhưng cũng như thừa nhận. Đúng vậy, lúc trước kia sợ bị người khác biết bí mật, hung hăng giấu giếm là mình sai. Lúc trước vì che giấu bản thân, bảo vệ chị gái mà lại ra những suy nghĩ buồn cười, khiến cho chuyện trở nên tệ hại vô cùng, cũng chính là một tay cô làm. Đời mà, đây chính là sự đời, dù là vật đội sao dời cũng không thể thay đổi được. Em biết vì sao tôi không nói với em không? Nam Cung Thấu hỏi. Tôi là Hắc Miêu. Không, cho dù toàn bộ thế giới có biết em là Hắc Miêu, tôi cũng nói. Mà chỉ là bởi vì chỗ này, em chỉ là một con cá đậu vừa ngốc vừa lát. Tôi luôn cho rằng em sẽ hiền lành đơn thuần, sẽ bị tổn thương, mà tôi lại là một người đàn ông của em, chồng tương lai, cần vì em mà chống lại trông gai, xử lý tốt hết thảy, không để cho em phải đụng vô chuyện gì, chỉ thế mà thôi. Nam Cung Thấu nhàn nhạt nói, không cần biết em có tin hay không. Đương nhiên tôi. Tiểu Ngư sự một chút lại nói, không tin. Cô cười. Lệnh truy nã mà anh đưa ra ở khu vực khác chỉ đuổi tận giết tuyệt tôi cũng là anh sao? Lệnh truy nã của nhà Lam Cung một khi phát ra sẽ không thể thu hồi, cũng chứng minh từ đó về sau người bị truy nã cũng có thể bị gia tộc Lam Cung truy nã, trừ khi nhà Lam Cung tuyên bố rút lui. Nếu không, người khác không thể chạm vào, cũng không thể trêu được. Nếu làm như vậy cũng như đối nghịch với nhà Lam Cung. Mệnh lệnh này cũng chỉ có người trong nội bộ biết, những người còn lại trong gia tộc hoàn toàn không biết. Nam Cung Thấu lặng lặng giải thích ý nghĩa của việc hạ lệnh truy sát. Tiểu Ngư nghe giống như hiểu điều gì đó, cũng như sáng tỏ mọi chuyện. Lệnh này vừa nghe như đang uy hiếp mạng mình, làm người ta sợ hãi. Nhưng những người sáng suốt mới hiểu, cái này cũng giống như một tấm bùa hộ mạng của mình. Lúc trước cô bị ban đồ mang đi, nhất thời biến mất, toàn thế giới không ai biết tin tức của Hắc Miêu cô. Lệnh truy nã mà Lam Cung vừa phát ra, cho dù thân phận Hắc Miêu của cô bị mọi người biết, cũng không ai dám động vào, vì không ai có can đảm đối nghịch với nhà Lam Cung. Tiểu Nghi nhớ tới, lúc trước bản thân mình hận lệnh truy nã lại lâu như vậy, bỗng nhiên thấy buồn cười. Cái này rõ ràng là bùa hộ thân tốt nhất với cô. Không nghĩ tới, lúc trước mình lại ngốc như vậy, bị ban đô và dạ châm ngòi ly gián. Lúc trước, tấn công khu vực Hắc Chỉ, sau khi cứu được Tỉnh Thiên, quái vật liệt hoành hành, những công trình nhỏ cũng phát nổ, hủy diệt tất cả, một tấc đất cũng không chừa. Em có biết tại sao nhà Lam Cung đợi đến cuối cùng mới điều động phi cơ xuống khu vực nguy hiểm để tìm kiếm hay không? Tiểu Ngư mấp máy môi, cảm thấy cổ họng khô khốc, ngượng đầu nhìn anh. Anh nói tìm kiếm sao? Máy bay chiến đấu tiên phong chia ra bốn phía, đông tây nam bắc, nếu không tìm được thì ai cũng không được về. Nam Cung Thấu nhìn thẳng cô không né tránh. Chị là, vạn nhất tôi không nghĩ tới, chỗ mà em ở, trùng hợp xuất hiện tên lần trước giả mạo thành viên sát hại người nhà Lam Cung, hắn khó nén cựu hận, ra tay với em, mà em lại trở thành con cá lọt lưới. Sau khi nói xong, Tiểu Ngư nhìn vào mắt anh, thấy trong đó là áy náy cùng với hận khí khó nén. Ngẫm lại, một người như anh làm sao có thể tùy ý nhận tâm hận một người, nhưng vì cô, anh lại như vậy. Người kia đâu? Cô hỏi. Sắc mặt Lam Cung Thấu lạnh lùng, Nhan Tiểu Ngư bình tĩnh, biết đụng đến chuyện khó chịu của anh. Người giả mạo. Cô nghe anh nói, ngước mắt. Vậy anh đã biết rõ, lúc trước có người giả mạo tôi. Chị của em, Dạn. Lam Cung Thấu trả lời, giọng nói trầm tĩnh. Đúng hơn, là người quen biết cũ của tôi, bác sĩ trị liệu chip khoa lão, Ginny. Tiểu Ngư giận lông mày, vì lần đầu tiên thấy Nam Cung Thấu nhắc đến tên này của Dạn. Cô không biết vì sao Nam Cung Thấu lại biết được, lại càng không biết Nam Cung Thấu có nhớ tới chuyện lúc trước giữa anh và Dạn thanh mai trúc mã. Chỉ nghe âm thanh của anh, cô không khỏi nhớ tới một lần anh và Dạn gặp nhau ở Tuyết Sơn. 5 năm trước, đột nhiên Tuyết Sơn bị tập kích, dẫn đến chip bị thương, bộ phận trí nhớ hoàn toàn biến mất. Nam Cung Thấu nói tiếp, ánh mắt hơi chậm xuống. Lúc ấy, bác sĩ kiểm tra cho tôi không phải An Nghệ và Bạch Hy. Tiểu Ngư quay đầu, ra hiệu cho anh tiếp tục nói. Sau chuyện mất tích, tôi ở Tuyết Sơn, người nhà Lam Cung phí hết tâm tư tìm kiếm tôi, cuối cùng cũng tìm thấy, mang tôi đến bệnh viện gần nhất trong thành phố. Lúc ấy, tình huống khẩn cấp, An Nghệ và Bạch Hy kiểm tra tình huống của tôi. Cũng là lúc đó, người nhà Lam Cung gặp Ginny, bác sĩ chuyên làm chip ở khoa não. Đồ trong đầu của anh không phải bác sĩ bình thường có thể chữa trị được. Người nhà Lam Cung của các anh đơn giản tin tưởng một người lạ như vậy sao? Tiểu Ngư nghi ngờ có căn cứ, nhưng Nam Cung Thấu giải thích lại càng có căn cứ hơn. Lúc cô ta xuất hiện, đã nghiên cứu ra một bộ phận trí nhớ của con chip. Thứ này hoàn toàn giúp Bạch Hy và An Nghệ cứu tôi. Tiểu Ngư im lặng, giống như hiểu rõ ngọn ngành. Dù sao, tài năng cũng có thể trở thành thủ đoạn khiến người khác tin tưởng. Tuy cô không biết Dạn dùng cách gì lấy được con chip từ trong tay Bando. Sau đó, Bạch Hy và An Nghệ điều tra ra, Ginny phát hiện ngoài trừ thân phận chuyên gia được quốc tế công nhận thì không còn cái gì đáng nghi ngờ cả. Thế là, dưới biểu hiện cần cù của Ginny, chúng tôi đồng ý cho cô ta vào bộ phận nghiên cứu chip, trở thành bác sĩ trị liệu khoa lão cho tôi. Nghe Lam Cung Thấu nói, Tiểu Ngư cười lạnh. Cô ta luôn có năng lực làm người ta tin tưởng trong thời gian ngắn nhất, ngay cả người nhà Lam Cung các anh cũng không ngoại lệ. Không, là... Tiểu Ngư hơi ngượng đầu nhìn anh nói tiếp. Người luôn đề phòng như Nam Cung đương gia cũng dễ dàng tiếp nhận bằng trí nhớ và cảm giác, không phải sao? Không sai. Dù lúc đó tôi mất trí nhớ, nhưng vẫn có một số cảm giác đặc biệt sinh ra. Lúc tôi mất trí, người cuối cùng tôi thấy là Ginny. Cho nên, lúc cô ta xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa, tôi cảm thấy cô ta là yếu tố quan trọng để tôi hồi phục trí nhớ. Cho nên, tôi lựa chọn để cô ta lưu lại. Tiểu Ngư nhớ mày. Vậy tôi thì sao? Lúc trước chúng ta vốn không hề quen biết, tôi cũng chỉ là một người bình thường. Hai chúng ta không quen biết, có phải là do trí nhớ đặc thù của anh hay không? Hoặc có thể nói, vì tôi khá giống Ginny. Em và cô ta không giống nhau. Anh bình tĩnh nói. Cô ta là tôi dùng lý trí để lựa chọn. Còn em, vĩnh viễn ở trong tâm tôi, làm tôi hứng thú muốn thăm dò. Mấy năm không thấy, công phu sữa ngọt của Thấu thiếu gia đã tăng lên một tầng cao mới rồi. Tiểu Ngư bật cười, lắc đầu mở miệng truy vấn. Vậy làm sao anh biết chị gái của tôi giả mạo tôi làm chuyện xấu đây? Tình Thiên gửi video đến nhà Lam Cung, hình ảnh có chút chênh lệch với em. Cộng thêm lúc đó, Dị Miêu cũng điều tra, xác nhận em có một chị gái sinh đôi. Anh không nên tin tưởng tôi. Tiểu Ngư nhún vai. Tôi là Hắc Miêu, lúc trước khởi xướng huyết án Hàn Thị, giết nhiều người của nhà Lam Cung như thế. Là tôi, không phải Ginny. Cho dù anh không nghi ngờ tôi cùng ruột với tên hãm hại nhà Lam Cung thì cũng cần phải nghi ngờ. Tôi sai sự chị gái hiền lành của mình đi làm những chuyện thương thiên hại lý này, có đúng hay không? Lời của cô, Lam Cung có thể thấy trên mặt cô hận dỗi cũng mất mát. Không ai có thể tưởng tượng cô có bao nhiêu tổn thương, cô đơn cũng hận ý. Mà những thứ đó, trong 5 năm này, cô cố gắng chịu đựng, một mình nặng nề chịu đựng trong đêm. Anh không ở đó, Thụy Trung không có ở đó, hiện tại cũng không ở. Vì phần che chở lại của anh, cho dù sớm hay muộn, cô cũng không cần nữa rồi. Tim Nam Cung Thấu như bị dao cựa, cúi đầu ôm vai của cô. Tiểu Ngư dễ dụa, anh lại ôm cô chặt hơn. Trong cơn tức giận, cô há miệng cắn vai anh, một hồi nhện rớm máu. Thả tôi ra! Bị anh ôm như vậy, bỗng nhiên cô thấy nổi giận. Lam Cung Thấu, tôi không cần anh thương hại. Tôi và anh đã sớm chấm dứt quan hệ. Anh thả tôi ra, thả tôi ra! Trong dãy ruộng, cô đưa tay mạnh mẽ đánh vào ngực anh. Cuối cùng trong cơn giận dữ, tính tình bộc phát, nhấc tay xé áo của anh, bàn tay đập vào ngực anh. Nhưng lúc tay cô hạ xuống, lại đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn ngực của anh. Đây là cái gì? Ngực đầy sẹo, thậm chí còn có chỗ của dấu vết của ám khí, của dao găm. Sao Lam Cung Thấu có thể bị thương đến nông nỗi này? Trừ phi tự nguyện, còn không thì trên đời này có mấy người có thể tổn thương đến anh chứ? Trong đầu chợt nhớ tới anh nói bị người Nam Cung cùng với hiệp nghị kia, chẳng lẽ đó là nguyên nhân của những vết thương này sao? Lần kia trong lần huyết án Hàn Thị, anh tự vươn đi sai chạy đến mang theo thuộc hạ. Cô cho rằng anh bao vây mình, chẳng lẽ là vì cô. Lần kia cô bị thuốc bộc phát, tinh thần hoảng hốt lại giết người, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Trong mông lung bị anh dẫn tới nhạn xác cực lạnh, khi đó cơ bản cô không thấy rõ anh. Nếu như lúc đó thấy rõ những tổn thương này, có lẽ, cô lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, có lẽ sẽ ngăn được trận huyết án kia. Chip trong đầu tôi chỉ nhớ bị mất là do người khác làm. Đang suy nghĩ thì âm thanh của Lam Cung Thấu vang lên. Còn nữa, đã xác thực, đúng là năm đó ở Tuyết Sơn bị Ginny tự tay xóa bỏ. Mục đích chủ yếu của cô ta khi tiếp cận tôi là vì giám sát con chip ở trong đầu tôi. Cái gì? Cái này thực sự ngoài ý muốn với Tiệu Ngư. Cô nhìn Nam Cung Thấu không khỏi nhíu mày. Anh nói tất cả trí nhớ của anh đều bị dạng xóa bỏ sao? Tôi đã nhớ ra. Tại 8 tháng trước ở Ban Nắc. Nhớ ra? Anh nhớ ra? Tiệu Ngư không nhịn được run môi, đè nén âm thanh hỏi. Anh nhớ đêm hôm đó cùng với dạng rồi hả? Không sai, nhớ được. Nam Cung Thấu buông cô ra, nhìn thẳng mắt cô chậm rãi nói. Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng cũng đủ rõ. Lúc trước, tôi đối nghịch với Hắc Chị không phải vì cứu người, mà tưởng là cô ấy là em. Tưởng cô ta là tôi? Tượng Ngư chớp mắt, cô nhìn chăm chăm Lam Cung Thấu, có chút không hiểu anh đang nói gì. Lam Cung Thấu, anh có biết hay không? Từ nhỏ lúc đi học, cô ta đã biết anh rồi. Anh có biết cô ta và anh từng có một đoạn tình cảm? Lúc trước anh hủy ngục giam thứ 10 cũng là vì dạn sao? Vậy vì sao không thể là vì em? Anh ngắt ngang lời rồi hỏi. Tiệu Ngư sững sờ tiếp đó đặt câu hỏi. Chỉ nhớ biến mất của anh đã trở về hoàn toàn rồi sao? Nam Cung Thấu lắc đầu. Em biết thực lực khác biệt thế nào mà. Lúc trước gặp chị của em, vì cái gì mà tôi bị tập kích, bị xóa trí nhớ? Đó là vì cô ta dọa ngụy trang, khiến trong thời gian ngắn ngủi ấy xem cô ta thành em. Mục đích của cô ta là gì thì không rõ ràng, nhưng đối với em và tôi không hề có ý tốt. Không biết cô ta dùng lời rẽ gì để dụ dỗ em, nhưng tôi có thể chắc chắn nói tôi và Ginny hoàn toàn không có quan hệ gì cả. Anh nói cái gì để chắc chắn đây? Là sao anh biết tôi tin anh mà không tin cô ta? Còn nữa, tôi là Hắc Miêu đấy. Tiệu Ngư tự diễu. Nam Cung Thấu nói. Đầu tiên, người đời đều sợ Hắc Miêu, nhắc đến tên đã sợ mất mật. Lúc chưa mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, tôi đều không hề kháng cự hai từ này, ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú. Tiếp theo, lúc điều tra sự kiện ngục giam thứ 10, tôi mơ thấy Hắc Miêu mấy lần, lúc đó quá mơ hồ nên không để ý. Nhưng sau khi trở về từ bệnh viện Hàn Thị, có thể khẳng định Hắc Miêu trong trí nhớ của tôi chính là em, trái lại không hề có bất kỳ cảm giác gì với Ginny. Cuối cùng cũng là em, tôi tin tưởng trực giác của mình. Đôi mắt đen sâu lái nhìn cô. Nhàn Tiệu Ngư, cả đời tôi chỉ động tâm với em. Cả đời chỉ động tâm với cô, cả đời chỉ yêu mình cô. Lời này quá mức dễ nghe, quá mức xinh đẹp. Người nói thâm tình, người nghe khó đè nén. Tiệu Ngư nghe xong, trong lòng chỉ còn lại một ít buồn khổ. Cho dù anh chứng minh tất cả, khẳng định không có quan hệ gì với Dạn, cũng không xem cô là vật thay thế, là người muộn mực anh tìm kiếm. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cô bị tổn thương, đã vứt bỏ đoạn tình cảm hèn mọn này rồi. Tình cảm có được trong mơ hồ như vậy, cô thực sự không muốn. Cái gọi là thời gian xóa bỏ tất cả, chuyện cũ không cần nhịn lại, không muốn chạm vào vết thương lần thứ hai, không cần biết. Hơn nữa, Nhàn Tiệu Ngư cô cũng không có thói quen nhai lại. Kệ anh, cô nói gì thì. Cô ngượng đầu nhìn anh nói rõ ràng. Thật xin lỗi, tôi không tin. Nam Cung Thấu liền giật mình. Tiểu Ngư không chút suy nghĩ, thừa dịp anh ta thận thờ, liền lưu loát nhảy ra khỏi phòng tắm, lấy một cái khăn tắm che người, đến phòng nghỉ tiệm quần áo mặc vào. Nam Cung Thấu thận trọng, nhanh tay lấy một chiếc áo khoác dự phòng, đứng ở cửa, chặn được cô. Anh muốn gì? Tiểu Ngư trợn mắt nhìn anh, một mặt khó chịu. Cái gì nên nói cũng đã nói xong rồi, anh cản tôi làm gì? Ăn cướp à? Em muốn tôi cướp cái gì? Nam Cung Thấu cúi người nhìn cô, lông mày nhíu chặt. Ngoại trừ em, tôi sẽ không cướp cái gì cả. Tôi vừa nói. Tiểu Ngư có chút tức giận nói. Tôi không muốn ở cùng với anh, cùng người nhà Nam Cung, không muốn có bất kỳ quan hệ gì với các người. Hiện tại tôi làm FBI, có biết bao tự do cũng bao nhiêu sảng khoái hơn. Nói xong, cô nhấc chân bước về phía trước, không ngờ đầu tiên đã đâm vào ngực anh, cơ ngực hoàn mỹ đụng thẳng vào chóp mũi của cô. Này, anh không hiểu tiếng người sao? Cô nhìn anh chằm chằm, gậm nhẹ. Nam Cung Thấu, nếu anh không nhường đường, tôi sẽ ra tay. Trừ phi em đánh chết tôi, còn không thì tôi không thể tránh. Anh đáp, nhan Tiểu Ngư sắp sụp đổ, đổ mặt dậy. 5 năm không gặp, Nam Cung Thiếu càng ngày càng không biết xấu hổ. Cô vén tay áo lên, chuẩn bị đánh nhau với Nam Cung Thấu một trận. Nói lại một lần nữa, tránh ra, nếu không thì đừng có trách tôi, đánh anh đến mức mẹ cũng không nhận ra. Vốn cho rằng Nam Cung Thấu sẽ bị dáng vẻ thô lỗ cùng lời nói của cô mà cảm thấy phẫn nộ, không nghĩ tới anh chị nhướng mày, hừ nhẹ nhàn nhạt nói. Ngại quá Nhan Tiểu Ngư, làm em thất vọng rồi. 5 năm nay không có ở bên cạnh em, tôi liền người không giống người, quỷ không giống quỷ, mẹ tôi đã sớm không nhận ra tôi, cho nên hôm nay tôi sẽ không có ý định để em đi. Nam Cung Thấu nói xong, Nhan Tiểu Ngư liền vung quyền. Đoán rằng Nam Cung Thấu sẽ chịu đòn này, Nhan Tiểu Ngư liền nhanh chóng rút ám khí trong túi ra, nhắm ngay ngực anh mà đâm. Sau khi trải qua nhiều chuyện, cô cảm thấy mình hiểu Nam Cung Thấu không ít, động tay động chân, anh tuyệt đối sẽ không cản, nhưng chỉ cần đụng đến hung khí, coi như anh muốn cản cũng không nhanh bằng phản ứng của cơ thể. Đây cũng chính là phản ứng cơ bản của người cận chiến. Hít. Một giọt nước nóng chảy ra, dính vào khuôn mặt của Nhan Tiểu Ngư, nóng cháy ra, mùi máu xộc vào mũi. Cô tập trung nhìn, liền thấy Nam Cung Thấu không đợi cô đâm mà đã chủ động hiến thân, cơ bản là cô không kịp chuẩn bị. Cũng ngay lúc cô thận thờ, Nam Cung Thấu tiến lên ôm ngang cô, sải bước đặt cô lên giường, một tay kiềm chế, một tay chống đỡ, một mực ép cô lên chiếc giường sai lớn. Anh! Sau khi rõ tình huống hiện tại, cô cắn chặt răng giận dữ, thì ra người hiểu rõ đối phương chỉ có Nam Cung Thấu. Tình hình bị anh chiếm thế thượng phong, Tiểu Ngư trợn mắt nhìn anh nói. Khổ nhục kế cũng đã dùng, tổng giám đốc Nam Cung, anh cho rằng tôi sẽ để ý tùy ý sao? Đào kiếm có mắt, tay Nhan Tiểu Ngư xinh đẹp như vậy, tôi sợ cầm đao sẽ bị thương, cho nên mới chỉ cho em chỗ đặt dao mà thôi. Nam Cung Thấu tịnh bơ nói. Anh! Lại một lần nữa, Nhan Tiểu Ngư bị sự biến thái của anh làm cho cứng họng, cô gật đầu nói. Tốt, người đau cũng không phải tôi, chảy máu cũng không phải là tôi, anh muốn hao tổn tôi sẽ chơi với anh, thời gian của tôi rất nhiều, xem anh có chảy máu đến chết hay không. Không đi sao? Anh đè ép cô rồi hỏi. Đi chứ, sao lại không đi, chờ anh chết rồi tôi sẽ đi. Tiểu Ngư hử nhẹ nhíu mày, lạnh lùng nói. Nếu anh đã cố chấp muốn tôi nhìn thấy anh chết như vậy, tôi cũng sẽ không ngại đâu. Có thể được chết dưới đao của Nhan tiểu thư. Anh cười rồi nói tiếp. Cũng là một chuyện vui. Trong nháy mắt, Tiểu Ngư nổi da gà, nhìn anh chằm chằm nói. Biến thái, có bệnh, cậu huyết, xến xúa, ngu ngốc. Em muốn tôi ngu ngốc thế nào? Anh nhớ mày, nhìn xuống cô. Tôi sẽ theo ý của em. Anh! Cô nhìn anh, nhìn chằm chằm, nói lần thứ n. Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả? Tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, phân rõ giới hạn với anh thôi. Không phải, chờ sau khi tôi chết, em mới đi hả? Anh hỏi, đột nhiên cúi đầu, chậm rãi lại bên tai của cô. Đừng lo lắng, vì em, tôi sẽ sống lâu thêm một chút. Lời này trực tiếp bóp méo hình ảnh chảy máu của anh vừa lại ở trong đầu của Nhan Tiểu Ngư. Chẳng lẽ ra mặt có thể dạy theo 5 tháng hay sao? Cái người này tại sao không biết xấu hổ như vậy chứ nhỉ? Trong tình hình này, cô rất dễ trốn thoát. Nhưng mà, dao của cô đang cắm trên người Nam Cung Thấu, cây dao vừa vặn chặn ngang khoảng cách giữa cô và anh. Cái này cũng có nghĩa là nếu cô động, dao sẽ đâm sâu hơn. Hiện tại, dao cắm ở vị trí tim anh chưa đến 1 cm. Nếu xảy ra sai lầm, có khả năng anh sẽ chảy máu mà chết. Cô trốn, anh liền chết. Cho dù không muốn quay đầu, cho dù vẫn còn hận anh, nhưng mà anh chết không phải là mong muốn của cô đâu. Cách này của Nam Cung Thấu cũng như đang đánh cược. Anh vứt bỏ tất cả, tình nguyện hy sinh bản thân mình cũng vì muốn cô lưu lại bên mình một chút. Điểm này người khác không hiểu, nhưng cô hiểu. Người khác không nhìn thấy, nhưng cô lại nhìn thấy. Không ai hiểu ánh mắt của Nam Cung Thấu hơn cô cả. Cũng không ai có thể cảm nhận được ánh mắt này của Nam Cung Thấu chịu cô. Nhưng mà cô không muốn, cô thực sự không muốn. Anh muốn bị thương sao? Được. Biết người nào đó xấu bụng, cùng tại ăn nói sọi hơn người. Tiểu Ngư không thèm quan tâm nữa, gật đầu, hừ lạnh. Chúng ta cùng chơi. Nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại. Yên lặng, chợt tên đang áp chế mình chủ động từ bỏ hoặc chạy máu đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng không ngờ, cô vừa mới nhắm mắt, đã cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng ngắn. Mở mắt ra xem xét, cô giật nệ mình. Nam Cung Thấu, vậy mà đang tiến sát lại gần cô hơn. Cây đao cũng đâm vào ngực anh, sâu thêm mấy phần. Anh làm gì vậy? Cô sợ hãi, gầm lên. Nếu anh làm như vậy, sẽ chảy rất nhiều máu đó, có biết hay không hả? Em lo lắng cho tôi sao? Nam Cung Thấu cười, hoàn toàn không để ý, bợ môi đã trắng bệch. Hay là không muốn tôi chết? Anh chết hay không, không liên quan gì đến tôi. Tiểu Ngư khinh thường. Cơ ngực của tôi tạo ra rất là đắt tiền đấy. Tôi còn muốn trở về FBI làm việc. Giờ anh nhuốm đầy máu lên nó rồi, thì tính làm sao đây? Không muốn tôi chảy máu cũng không phải là không thể. Nam Cung Thấu nói nhỏ, suy yếu nhìn cô nói. Nằm nghiêng có thể cầm máu. Vậy anh nằm đi. Tiểu Ngư chỉ sang bên cạnh. Nhưng em sẽ trốn. Nam Cung Thấu nhìn cô, lúc nói chuyện có chút đáng thương. Em chạy trốn, tôi lại không tìm thấy em, thì làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Nam Cung Thấu mà không biết làm sao sao? Hơn nữa, tôi đã điều tra thời gian giao dịch cùng địa điểm giao thuốc của nhà máy Đỗ Gia. Thuộc hạ cũng đã đến căn cứ của Hắc Chỉ ở Đức, gửi về tài liệu hết sức bí mật. Không có vân tay cùng mệnh lệnh của tôi thì không thể nào xem vào được. Nam Cung Thấu lấy tay đỡ ngực, suy yếu nói. Không biết những thứ đó có liên quan đến vụ án năm đó của Nhan tiểu thư hay không. Nhưng mà nếu không có vân tay cùng mệnh lệnh của tôi, những thứ này xem như phế liệu. Tiểu Ngư lập tức giật giật mí mắt. Cái gì mà không biết làm sao bây giờ? Rõ ràng là đầu tiên dạng đau khổ, dạng ngu si, sau đó dụng IQ cao dẫn dụ người ta cạy bẫy con mồi mà. Người đang bị chảy máu nằm trên người cô chính là thiên tài trong thiên tài, IQ cao đến mức dọa người. Biết rõ bản thân mình đã bị trúng kế, nhưng Tiểu Ngư nhịn, sau khi điều chỉnh cơn tức, nhìn anh ta chậm chậm nói. Nhiều chuyện quá đi, tôi không có hứng thú nhìn anh chết đâu, trả dao lại cho tôi. Nói xong, liền nhấc tay rút dao ra. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.